Không hổ là thiên mộng mê điệp, tương truyền thiên mộng mê diệp thời kỳ thành thục nếu như vẫy cánh, sinh linh của một viên sinh mệnh cổ tinh đều sẽ rơi vào trong mộng cảnh, không có cách nào thoát ra. Quân Tiêu Dao cũng lộ ra một tia tán thưởng, song chốt lát, hư ảnh thiên mộng mê điệp giữa không trung tan biến. Tất cả xà nhân tộc đang rơi vào mộng ảo cũng lần lượt tỉnh lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy mơ một giấc mơ rất dài. Cảm giác dường như đã qua 100 năm, Thái Âm Ngọc Thố cũng tỉnh lại, phát ra tiếng đau đớn, a, tay của ta. Thái Âm Ngọc Thố trong mơ nhầm tưởng cánh tay trắng như tuyết của bản thân là cà rốt, gặm đến nỗi đỏ ửng, sưng phồng lên. Ở nơi xa, cửa cung điện bị đẩy ra, một vị nữ tử tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, nhan sắc hoàn mỹ hiện thân. Váy hồng phấp phới, tóc xanh như thác, da trắng hơn tuyết, đôi chân thon dài. Có lẽ bởi vì triệt để thức tỉnh huyết mạch, nhan như mộng càng có thêm mấy phần khí chất huyền ảo mơ hồ. Nhìn giống như là tiên tử trong mộng, tuyệt lệ động lòng người. Nhan như mộng uốn eo, đạp liên bộ đến phía trước Quân Tiêu Dao. Cơ thể nàng ra ẩn hiện tiên khí, đó là tiên khí do đạo mộng hoan ngưng kết. Sao thế, người ta đẹp quá, nhìn ngẩn người rồi à? Nhan như mộng khẽ cười, bàn tay lắc lắc trước mắt Quân Tiêu Dao. Sau khi thức tỉnh nàng ta còn đẹp hơn trước kia, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, cổ nhỏ nhắn, nhan sắc như hoa, nhất tiếu khuynh thành, mê lực vô cùng. Nàng ta còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt với nàng ta như trước kia. Kết quả Quân Tiêu Dao lại khẽ gật đầu nói, đúng là rất đẹp. Điều này làm cho gò má của Nhan Như Mộng đỏ ửng. Đắc ý rồi, lại còn có loại cảm giác bị tán tỉnh. Nhan Như Mộng cắn môi, đôi mắt long lanh, song khiến nàng ta ngoài ý muốn là, nàng ta vốn cho rằng bản thân sau khi thức tỉnh huyết mạch của Thiên Mộng Mê Điệp, khoảng cách của nàng ta và Quân Tiêu Dao sẽ không còn lớn nữa. Kết quả, nàng ta nhìn thấy tiên mang bảo phủ xung quanh Quân Tiêu Dao, khí chất càng thêm thâm sâu khó lường. Đúng là một quái vật, tu luyện thế nào mới có thể đuổi kịp ngươi? Nhan Như Mộng giận dữ nói, có chút bất lực. Quân Tiêu Dao cười trừ, chuyển chủ đề nói, đúng rồi, nàng không phải nói nếu như có thể giúp đỡ nàng thức tỉnh huyết mạch, nàng sẽ gia nhập Quân Đế Đỉnh sao? Bây giờ không phải nên thực hiện lời hứa rồi à? Trước kia Nhan Như Mộng tuy là cơ thể yêu hoàng, nhưng không làm Quân Tiêu Dao có hứng thú quá lớn. Bây giờ Nhan Như Mộng không như trước nữa, có tư cách để hắn lôi kéo. Nhan Như Mộng nghe được lời này, nở nụ cười tươi tắn nói, được, song ta cần bên dưới cơ thể ngươi. Không, là làm việc dưới quyền của ngươi, có thể, chỉ cần nàng có thể theo kịp tiết tấu của ta. Quân Tiêu Dao nói, có lẽ, có thể theo kịp đi, chỉ cần tiết tấu của ngươi đừng quá mạnh mẽ, làm cho người ta không chịu nổi là được. Nhan Như Mộng yếu đuối nói, một bên, Thái Âm Ngọc Thổ chớp chớp đôi mắt to đỏ của bản thân. Ta còn là một đứa trẻ, ta không nghe hiểu cái gì cả. Sau khi Quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng thuận lợi đột phá, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi. Sau khi biết được Quân Tiêu Dao sắp phải rời đi, tất cả xà nhân tộc đều có chút không nỡ. Nữ vương Mỹ Đỗ Sa và Bích Lăng càng khó chịu trong lòng, có chút mất mát. Các ngươi trước tiên đợi ở Thiên Minh Cổ Tinh, đợi ta đi xong Trung Cực Cổ Lộ sẽ phái người chuyển các ngươi đến Hoang Thiên Tiên Vực gia nhập Quân Đế Đình. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ chủ nhân. Đại ân của chủ nhân toàn thể xà nhân tộc cũng ta vĩnh viễn không quên. Nữ vương Mỹ Đỗ Sa nói, đôi mắt mỹ lệ của cô ta cũng lộ ra sự luyến tiếc. Trước kia Mỹ Đỗ Sa cho rằng, e là cả đời của bản thân đều sẽ cống hiến cho xà nhân tộc. Loại tình cảm cá nhân này cô ra đều chưa từng nghĩ qua. Nữ vương Mỹ Đỗ Sa cũng không cho rằng có bất kỳ một người khác giới nào sẽ khiến cô ta kinh động. Nhưng hiện tại, nhìn Quân Tiêu Dao tuấn tú như thiên nhân, khí chất như chư tiên trước mặt. Cô ta thừa nhận, cô ta đã động lòng rồi, nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Sa cũng rõ ràng, cô ta chỉ cần có thể làm thuộc hạ của Quân Tiêu Dao là đủ rồi. Về sau cả đời của cô ta, không chỉ cống hiến cho xà nhân tộc, còn phải cống hiến cho Quân Tiêu Dao. Ba người Quân Tiêu Dao, Thái Âm Ngọc Thố và Nhan Như Mộng rời đi. Bọn họ điều khiển phi thuyền tinh không, tạt qua hư không. Trên một vào cổ tinh trên đường đi thỉnh thoảng có thể gặp được truyền thống trận. Điều này có thể giảm bớt thời gian đi đường của bọn họ. Rất nhanh, thời gian nửa năm đã qua đi, đám người Quân Tiêu Dao cả đường không có chút nguy hiểm nào. Cho dù là Nhan Như Mộng đều có chút cạn lời, trước kia nàng ta một mình lang thang Trung Cực Cổ Lộc, đều vô cùng cẩn thận, từng bước đi qua, luôn gặp phải nguy hiểm. Nhưng hiện tại, cùng đi cổ lộ với Quân Tiêu Dao quả thật giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, đi ngắm cảnh vậy. Chương 832 Nhân quả của mặt nạ quỷ. Chương 832 Nhân quả của mặt nạ quỷ. Tất cả nguy cơ dọc đường đều bị Quân Tiêu Dao một tay san phẳng. Đối với người khác mà nói, Trung Cực Cổ Lộ tràn đầy hung hiểm và tử vong. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói lại đơn giản giống như đang đi chơi vậy. Lúc này Nhan Như Mộng cũng hiểu ra, tại sao người bên cạnh Quân Tiêu Dao đều không đến tìm hắn. Ở cùng với Quân Tiêu Dao, căn bản không có cảm giác lịch luyện mà tràn đầy cảm giác an toàn. Mà trong loại huống vừa an toàn vừa vô vị này, đám người Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng đến cửa thứ 15 của Trung Cực Cổ Lộ. Bạo loạn tinh hải, nhìn thấy một vùng biển tinh hà cuồn cuộn phía xa kia, dù là Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được mà cảm thán kỳ cảnh trong vũ trụ này. Cả vùng bạo loạn tinh hải nằm ngang trong vũ trụ, phạm vi vô cùng rộng lớn, giống như một đường phân chia thế giới vật, chia đôi cổ lộ. Giống như đường phân chia hai giới Sở Hán trong cờ tướng vậy. Mà vùng bạo loạn tinh hải này cũng tràn đầy tam giáo cửu lưu, các loại hỗn loạn. Căn cứ tin tức trước kia thiên nữ Diên truyền đến, cứ điểm thập tam đại đạo, nằm ở trong bạo loạn tinh hải, ở một nơi tên là Tội Ác Khanh. Nơi đó tràn đầy hỗn loạn, là nơi tụ tập các loại trộm cướp, ác nhân, tu sĩ ma đạo. Lần này, thập tam đại đạo đừng mơ thoát khỏi tay ta. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao thâm sâu nhìn về phía xa. Thập tam đại đạo của cổ lộ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, trong miệng của Quân Tiêu Dao lại giống như loài run rế tùy ý chấn sát. Tinh hà mênh mông, cuồn cuộn trong vũ trụ, mở mắt nhìn xem, một vùng quang mang sáng chói giống như ngân hà lộng lẫy đang chảy xuống. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Nhan Như Mộng một bên hỏi. Quân Tiêu Dao cầm ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt. Đó là một chiếc mặt nạ quỷ, giống như khóc mà không khóc, giống như cười mà không cười, nhìn lên có chút buồn cười, vụng về, lại có chút dọa người. Nhan Như Mộng nhìn thấy, có chút ngạc nhiên, sau đó phì cười. Đường đường là thần tử quân gia, lại đeo một chiếc mặt nạ vụng về kỳ dị như này, giống như đồ chơi trẻ con, đây là muốn giả heo ăn thịt hổ à? Ngữ khí của Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, năng lực tình báo của thập tam đại đạo không thấp, hơn nữa nơi này là một hang ổ cứ điểm của bọn chúng, e rằng cả bạo loạn tinh hải này đều có thám tử của bọn chúng. Nếu như còn không kiêng dè như trước kia, sợ là vừa tiến vào bạo loạn tinh hải, thập tam đại đạo sẽ biết tin ngay, như thế thì đánh rắn động cỏ rồi. Ta không muốn đi một chuyến trắng tay, Nhan Như Ngọc thu lại nụ cười, cũng gật đầu, thập tam đại đạo có liên quan đến dị vực, xác thực phải cẩn trọng. Nếu như bọn họ gióng trống khua chiêng tiến vào, thập tam đại đạo sau khi nhận được tin tức e rằng sẽ lập tức rút lui. Đến lúc đó tất cả nỗ lực đều hoang phí rồi. Xong, Nhan Như Mộng không biết Quân Tiêu Dao đeo lên mặt nạ quỷ này còn có một ý khác. Trước kia hắn từ trong tin tức của thiên nữ Diên biết được. Chu Tiên Đạo kia cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ giống như này, có năng lực thôn vệ huyết mạch. Điều này không khỏi làm Quân Tiêu Dao nhớ đến một vị. Hư ảnh thiếu nữ mặt quỷ còn sót lại trong thiên đạo lâu, nữ tử mặt quỷ hiển hóa trên anh linh tế đàn ở hạ giới. Còn có nữ táng hoàng đeo mặt nạ quỷ của vạn cổ táng thổ, mặt nạ quỷ còn sót lại trong thanh đồng tiên điện. Bây giờ lại thêm một Chu Tiên Đạo cũng đeo mặt nạ quỷ. Còn có tổ chức Bỉ Ngạn, Dị Thành, tất cả những điều này đều giống như có một sợi dây liên kết với nhau. Quan Tiêu Dao đeo lên mặt nạ quỷ này, cũng là muốn biết nếu như hắn thật sự gặp được vị Chu Tiên Đạo kia. Chu Tiên Đạo sẽ có phản ứng như thế nào? Được rồi, nàng cũng che giấu một chút đi, đẹp như vậy cũng quá hoanh hoang rồi. Quân Tiêu Dao nhìn Nhan Như Mộng đẹp không tì vết kia, lắc lắc đầu. Dẫn theo một người đẹp như thế đi bạo loạn tinh hải, giống như một ngọn lửa giữa đêm tối, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hi hi, tuy biết ngươi không có ý gì khác, nhưng tại sao lại cảm thấy vui vẻ như vậy chứ? Nhan Như Mộng xinh đẹp cười, được nam tử bình thường khen thưởng nàng ta sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng được Quân Tiêu Dao, loại nhân vật giống như thần tiên này khen thưởng, cho dù là Nhan Như Mộng cũng cảm thấy đủ vinh dự rồi, rất là vui vẻ. Nàng ta lấy ra một chiếc khăn che mặt màu chéo đeo lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Khăn che mặt không những không thể giảm bớt mị lực của nàng ta, ngược lại còn khiến vẻ đẹp của Nhan Như Mộng tăng lên vài phần hư ảo. Sau khi chuẩn bị xong, ba người Quân Tiêu Dao tiến vào bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải, mênh mông bát ngát, thiên kiêu bình thường căn bản không dám một mình tiến vào sâu. Hễ không cẩn thận sẽ bị cuốn vào dòng xoáy hư không, càng đen đủi hơn, còn có thể bị các sinh linh khủng bố như thôn tinh cổ thú thôn phệ. Thông thường mà nói, thiên kiêu đều là kết bạn cùng đi, hoặc đi cùng với một vài thương đội đoàn thể. Đám người Quân Tiêu Dao tiến vào bạo loạn tinh hải hơn 10 người, bọn họ gặp phải ba đợt đạo phỉ tinh không. Xì xì, Quân Tiêu Dao tiện tay điểm xuống, thân thể của một vị đạo phỉ cấp bậc thánh nhân phía trước tan vỡ hóa thành xương máu. Mà ở một nơi khác trong tinh không, mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi, sắc mặt ngơ ngác, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía trước. Tiện tay diệt sát cường giả thánh nhân, đây là vị cấm kỵ thiên kiêu nào? Trên mặt đeo mặt nạ, chẳng lẽ là cường giả thế hệ trước? Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi này kết bạn cùng đi, không nghĩ tới giữa đường lại gặp phải đạo phỉ tinh không. Chính vào lúc bọn hắn đang tuyệt vọng thì nhìn thấy đám người Quân Tiêu Dao đi qua. Những đạo phỉ kia không nhiều lời trực tiếp xuất thủ, kết quả lại bị quân Tiêu Dao tiện tay giết chết. Nếu như đi cùng vị tiền bối này, chúng ta chắc chắn có thể an toàn đến được Cự Khuyết Thành. Một vị thiên kiêu nữ giới trong mấy vị thiên kiêu này nói. Bọn họ nhìn nhau, nhanh chóng tiến về phía trước đuổi theo đám người quân Tiêu Dao sắp rời đi. Tiền bối, khoan đã, thiên kiêu nữ giới mở lời nói. Có chuyện gì, quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Chương 833 vạn tộc thương minh trinh phạt tội ác khanh. Chương 833, vạn tộc thương minh trinh phạt tội ác khanh. Giọng nói ôn hòa này chớp mắt làm cho mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đều ngây người. Không phải lão tiền bối, mấy người cùng nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế hệ trẻ tuổi có thể nhẹ nhàng diệt sát thánh nhân, cho dù là cấm kỵ thiên kiêu cũng không thể làm được. Lẽ nào là siêu cấp cấm kỵ? Nghĩ đến loại khả năng này, trong thần sắc của mấy vị thiên kiêu càng mang theo sự cung kính và khiêm nhường. Bọn họ tuy đều đến từ một vài thế lực lớn, nhưng ở trước mặt vị cường giả trẻ tuổi thần bí này lại không dám có chút bất kính nào. Vị công tử này, lẽ nào cũng là vì lệnh triệu tập của vạn tộc thương minh mới đến Cự Khuyết Thành sao? Vị thiên kiêu nữ giới kia hành lễ xong hỏi dò, vạn tộc thương minh, lệnh triệu tập, là có ý gì? Quân Tiêu Dao vuốt ve thái âm ngọc thố trong lòng, lạnh nhạt nói. Nghe được lời này, ánh mắt của mấy vị thiên kiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một vị thiên kiêu khác nói, có lẽ công tử không biết, thực ra là vào khoảng thời gian trước nhị tiểu thư hạ gia của vạn tộc thương minh, Hạ Sơ Tinh bị đệ nhất tội thủ của tội ác khanh bắt cóc. Hiện tại hạ gia phát lệnh triệu tập, muốn chiêu mộ tu sĩ tập hợp ở Cự Khuyết Thành, cùng nhau trinh phạt tội ác khanh. Nghe nói người nguyện ý gia nhập đều có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Nghe xong lời giải thích của thiên kiêu trẻ tuổi, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của quân Tiêu Dao lóe lên. Đội ngũ triệu tập tiến về tội ác khanh, đây không phải là thuận đường sao? Hơn nữa quân Tiêu Dao một mình tiến vào tội ác khanh sẽ khó tránh phải va chạm, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu như để thập tam đạo phỉ nhận ra trước, vật thì đám rắn động cỏ mất rồi. Nhưng nếu như tiến vào cùng với đội ngũ, ngược lại có thể ẩn giấu thân phận, sau đó tìm được cứ điểm của thập tam đạo phỉ, trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt. Chúng ta có thể đi xem thử. Một bên, Nhan Như Mộng đeo khăn che mặt nói. Nữ tử đẹp quá, mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đều ngẩn người. Trên mặt Nhan Như Mộng tuy có bị khăn che, nhưng đôi mắt, thân hình thướt tha, đôi chân thon dài của nàng. Không cần phải đoán cũng biết nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhan Như Mộng mỉm cười, mấy vị thiên kiêu liền giống như rơi vào trong mộng ảo, có chút hoảng hốt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Quân Tiêu Dao nhẹ giọng nói. Mấy vị thiên kiêu lúc này mới giật mình tỉnh lại, trên mặt mang theo sự lúng túng. Bọn họ tự nhiên không biết, Nhan Như Mộng sau khi thức tỉnh huyết mạch của Thiên Mộng Mê Điệp, chỉ cần cau mày hoặc mỉm cười đều có thể ảnh hưởng đến tâm thần của con người. Cũng chỉ có người nguyên thần cường đại như Quân Tiêu Dao mới có thể miễn dịch hoàn toàn. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao, Nhan Như Mộng, còn có Thái Âm Ngọc Thố dưới sự dẫn dắt của mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi tiến về Cự Khuyết Thành. Trong bạo loạn tinh hải, tuyệt đại đa số khu vực đều rất nguy hiểm, chỉ có những cổ thành kia mới an toàn một chút. Đương nhiên, những cổ thành này đa số đều ở khu vực bên ngoài của bạo loạn tinh hải. Khu vực ở giữa và bên trong của bạo loạn tinh hải đều là chỗ nguy hiểm không thể dễ dàng đặt chân vào. Có một vài nơi, thậm chí thánh chủ, ngay cả chí tôn đều có thể gặp nguy hiểm. Cự Khuyết Thành là nằm ở ngoại vi bạo loạn tinh hải, một tòa thành trì to lớn. Không quá nửa tháng, dưới sự dẫn dắt của mấy vị thiên kiêu, quân Tiêu Dao đã đến được Cự Khuyết Thành. Đưa mắt nhìn qua, Cự Khuyết Thành nằm ngang trên một tiểu hành tinh. Tường thành như sơn mạch quanh co, do tinh vẫn thiết tạo thành, dấu vết trận văn cổ lão được in trên đó hiện ra quang huy nhàn nhạt. Cửa thành cao to, người đến nhiều không kể. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì lệnh triệu tập của vạn tộc thương minh, lượng người đến Cự Khuyết Thành nhiều gấp vài lần so với trước kia. Trên đường đến Cự Khuyết Thành, quân Tiêu Dao cũng tìm hiểu được trong lời của mấy vị thiên kiêu kia. Trong tội ác khanh, tuy là ngư long hỗn tạp, ác đồ đạo phỉ rải rác khắp nơi. Nhưng chân chính thống lĩnh tội ác khanh chính là ngũ đại tội thủ. Mỗi một vị đều là hung danh lẫy lừng, thực lực ngút trời, trong tay nhiễm vô số máu tươi. Trong đó đệ nhất tội thủ là mạnh nhất, không ai biết được thực lực thật sự, nhưng tuyệt đối trên chí tôn. Mà sở dĩ đệ nhất tội thủ bắt cóc Hạ Sơ Tinh nhị tiểu thư của Hạ gia là bởi vì hắn ta muốn tụ bảo bồn đế binh của Hạ gia. Tương truyền tụ bảo bồn đế binh của Hạ gia là do Hạ Băng Vân đại tiểu thư của Hạ gia trong một lần tình cờ nhận được. Tụ bảo bồn có thể dung nạp chư thiên chí bảo, thậm chí có thể chủ động cảm ứng phương vị của thiên địa chí bảo. Có thể nói Hạ gia có thể thành cự đầu hưng thịnh nhớ trong vạn cổ thương minh là công của tụ bảo bồn. Mà Hạ Băng Vân cũng nghiễm nhiên trở thành minh châu sáng chói nhất của Hạ gia. Đương nhiên cô ta còn có một tên hiệu khác, chính là tiểu phú bà của Hạ gia. Hạ gia thân là một trong những cự đầu của vạn tộc thương minh, tài phú địa vị là chuyện không cần phải nói nhiều. Vị Phù Vân công tử trước kia Quân Tiêu Dao giết chết ở Thiên Minh Cổ Tinh chỉ là một tiểu nhân vật lâu la trong vạn tộc Thương Minh mà thôi. Vạn tộc Thương Minh tuy to lớn, nhưng bản thân lại là một tổ chức thương nghiệp rời rạc, bên trong có nhiều phương cự đầu. Hạ gia chỉ là một phương cự đầu trong đó mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao đệ nhất tội thủ của tội ác khanh dám bắt cóc nhị tiểu thư của Hạ gia. Bởi vì hắn ta biết, hắn đắc tội chỉ là Hạ gia chứ không phải là toàn bộ vạn tộc Thương Minh. Nội bộ vạn tộc Thương Minh thậm chí còn xuất hiện tình huống tranh đấu trong bóng tối. Những cự đầu khác không thừa cơ hãm hại đã là tốt rồi, căn bản không có khả năng đến giúp đỡ Hạ gia. Đám người Quân Tiêu Dao sau khi tiến vào Cự Khuyết Thành, rất nhanh đã đến trụ sở của vạn tộc Thương Minh. Trong đó đã có rất nhiều thiên kiêu đế lội, các loại tu sĩ tập hợp tại đây. Một vị trưởng lão Hạ gia tu vi đang ở cấp bậc thánh nhân vương cao giọng nói. Chư vị, một đám tội đồ của tội ác khanh, cả gan làm loạn, lại dám bắt cóc nhị tiểu thư của Hạ gia ta, còn mưu toan có được tụ bảo bồn đế binh của Hạ gia ta. Hạ gia ta, kính mời chư vị tu sĩ chính nghĩa, cùng nhau thảo phạt tội ác khanh, mỗi một huynh đệ tham gia đều có thể nhận được phần thưởng là tiên nguyên, tiên túy và các loại thánh đan thần binh. Chương 834 làm trạn vương của tiểu phú bà Hạ gia. Chương 834 làm trạn vương của tiểu phú bà Hạ gia. Nghe được lời của trưởng lão Hạ gia, rất nhiều tu sĩ ở đây đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Không phải tất cả thiên kiêu đế lộ đều đến từ bất hủ thế lực. Đại đa số thiên kiêu đều là tư nguyên khan hiếm, trong túi khó xử. Những thù lao này tự nhiên có lực hấp dẫn lớn, chỉ có duy nhất Quân Tiêu Dao lắc đầu lộ ra một nụ cười lạnh. Bất quá chỉ là chiêu mộ một đám pháo hôi mà thôi, còn nói chính nghĩa hào hùng như thế. Người chết tự nhiên không cần phải trả thù lao rồi. Đương nhiên Quân Tiêu Dao cũng lười vạch trần, có một vài người chết thì chết rồi cũng không liên quan đến hắn. Đúng rồi, ngoài ra Hạ Băng Vân đại tiểu thư của Hạ gia ta tạm thời đang ở một nơi tu luyện nên không có cách nào đến. Đợi về sau khi cô ấy đến, thiên kiêu tu sĩ biểu hiện tốt, thậm chí có thể nhận được đại tiểu thư tự thân tiếp đạo, thậm chí có thưởng. Trưởng lão Hạ gia cười nói, lời này làm cho phản ứng của quần hùng càng thêm kịch liệt. Ánh mắt mỗi người đều mang theo sự nồng nhiệt, đặc biệt là những thiên kiêu nam giới trẻ tuổi, trong mắt dao động tinh mang. Nhận được đại tiểu thư Hạ gia, Hạ Băng Vân tự thân tiếp kiến, đây là ý tứ gì? Ý tứ là nếu như được đại tiểu thư Hạ gia nhìn chúng, rất có thể được ở rể. Suy cho cùng Hạ Băng Vân thân là viên ngọc quý trên tay của Hạ gia vạn tộc Thương Minh, có biệt danh là tiểu phú bà. Ai không muốn nói một câu, phú bà, ta không muốn nỗ lực nữa rồi chứ. Nếu thật sự có thể được Hạ Băng Vân nhìn chúng, các loại tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo, thần binh chí tôn khí, tuyệt đối sẽ nằm trong tay. Ta nhất định phải tự tay cứu nhị tiểu thư Hạ gia, làm như thế tuyệt đối có thể nhận được sự tiếp kiến của đại tiểu thư Hạ gia. Dựa vào ngươi, ngươi có năng lực này à, nếu như cứu được dễ dàng như thế, Hạ gia cần gì phải làm to chuyện như thế. Rất nhiều thiên kiêu đều đang tranh luận, được rồi chư vị, quyết định muốn cùng nhau xuất chinh, thì hãy báo danh tại đây, 7 ngày sau xuất phát. Trưởng lão Hạ gia vung tay lên nói, sau đó rất nhiều thiên kiêu tu sĩ lần lượt báo danh. Không nói đến thù lao phần thưởng, chỉ cần có thể nhận được sự tiếp kiến của Hạ Sương Vân cũng đủ để rất nhiều thiên kiêu đánh cược một ván rồi. Đánh một canh bạc, nói không chừng có thể được làm trạn vương, phấn đấu ít đi trăm năm. Đương nhiên đây là cách nghĩ của thiên kiêu bình thường, đến loại tầng thứ của Quân Tiêu Dao, có tư cách để hắn làm trạn vương, trừ phi là Lạc Thần Mật Phi loại thần thoại đế cấp bậc cấm kỵ này. Cho dù là tiểu yêu hậu của Yêu Thần Cung, hiện tại cũng chưa có tư cách gì để Quân Tiêu Dao làm trạn vương cả. Bởi vì thân phận của Quân Tiêu Dao là chủ của quân đế đình cũng đã so được với tiểu yêu hậu rồi. Sau đó, đám người Quân Tiêu Dao báo danh, đương nhiên không dùng tên thật của mình. Nếu không sớm đã làm nơi này náo động rồi, thời gian 7 ngày trước mắt đã qua, 7 ngày sau, từng chiếc chiến hạm tinh không lớn dừng ở bên Cự Khuyết Thành. Từng chiếc chiến hạm đều dài đến vài trăm trượng, trên thân lạc ấn các loại trận pháp phòng ngự. Trên bong chiến hạm lạc ấn rất nhiều trận pháp công kích, thời khắc quan trọng có thể dùng tiên nguyên thôi động, bạo phát ra lực sát thương kinh người. Quân Tiêu Dao dụi mắt, gật đầu nhẹ, không hổ là cự đầu của vạn tộc Thương Minh, nội tình tài lực của Hạ gia cũng được. Đương nhiên cũng không so được với Quân gia. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm thấy được trên bong chính của vài chiến hạm có khí tức chí tôn ẩn hiện bao phủ. Chắc hẳn là cường giả chí tôn của Hạ gia, sau đó có thể đứng song song với đám người đệ nhất tội thủ. Chúng ta đi thôi, tùy ý kiểm một chỗ ngồi đi. Quân Tiêu Dao nói với Nhan Như Mộng, mục đích chính hắn đi tội ác khanh cũng không phải là cứu Hạ Sơ Tinh nhị tiểu thư của Hạ gia gì cả, mà là đi tìm cứ điểm của thập tam đại đạo, cho nên đối với hành vi viện trợ hắn cũng không có để ý. Còn như làm trạn vương của Hạ Băng Sương gì đó, dựa vào thân phận của Quân Tiêu Dao còn chưa đến mức suy đồi đến vậy. Hơn nữa nếu thật sự quân Tiêu Dao muốn làm Trạng Vương mà nói, cái gì cũng không cần phải làm, trực tiếp tháo mặt nạ quỳ xuống, đem khuôn mặt tuấn tú đến trước mặt Hạ Băng Vân. Cô ta muốn không động lòng cũng khó. Công tử, chúng ta cũng đi cùng ngươi nhé. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi kia cũng đi lên trên. Thiên kiêu nữ giới mở lời tên là Tống Phỉ. Sau khi nhìn thấy quân Tiêu Dao tiện tay diệt sát đạo phỉ cấp bậc thánh nhân, bọn họ cảm thấy đây là một đôi chân lớn, cần phải ôm thật chặt. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đợi đến khi bắt đầu đại chiến trực tiếp mặc kệ bọn họ là được. Đám người quân Tiêu Dao ngồi ở bong phụ, nhìn là biết là loại pháo hôi rồi. Chính vào lúc này, nơi xa đột nhiên vút qua một chiếc chiến thuyền màu xanh, tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là Vô Thượng Đại Tộc, chiến thuyền của Phong tộc. Có thiên kiều nhìn thấy chiến thuyền đó, ngạc nhiên nói. Mà những trưởng lão của Hạ gia nhìn thấy ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng đi lên tiếp đón. Lần trinh phạt tội ác khanh này, những thiên kiêu tu sĩ triệu tập kia, bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính có thể giúp đỡ Hạ gia vẫn là Phong tộc. Hơn nữa lần này, vị đạo tử kia của Phong tộc cũng đến. Hắn chính là một trong những người theo đuổi Hạ Băng Vân, sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng Hạ Băng Vân. Phong tộc, thân là đại tộc tối cao, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu. Người của bộ tộc này đều là trời sinh nắm giữ pháp tắc gió. Ở bên trong chiếc chiến hạm màu xanh kia còn có khí tức chuẩn chí tôn đang bao phủ. Cảm thụ được cỗ khí tức đó, trên mặt một ít trưởng lão Hạ gia đều lộ ra nét mặt vui mừng. Bọn họ không ngờ vậy mà Phong tộc lại tới một vị chuẩn chí tôn. Đây có thể nói là đã đủ nể mặt Hạ gia. Ha ha, đa tạ đạo hữu Phong tộc đã đến tương trợ, cứ thế này thì phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa. Bên trong chủ hạm Hạ gia, một giọng nói già nua truyền đến. Đó là một vị lão tổ chí tôn của Hạ gia. Chương 835 tính kế Phong tộc đạo tử. Chương 835 tính kế Phong tộc đạo tử. Nào có, Hạ đạo hữu khách khí rồi, hố tội ác vốn là một khối u ác tính, nên sớm diệt trừ. Chuẩn chí tôn của Phong tộc trả lời, tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều biết. Sở dĩ vị chuẩn chí tôn của Phong tộc này đi đến, vẫn là do nể mặt Phong tộc đạo tử. Mọi người nghĩ đến đây, không khỏi nhìn lên trên bong tàu của chiếc chiến hạm màu xanh, vị công tử áo xanh đang cầm chiếc phiến trong tay kia. Vị công tử áo xanh này ngũ quan anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, tràn ngập khí tức thánh nhân, xung quanh mơ hồ có đạo tắc phong hiển hiện. Hắn ta tên Phong Khiếu Thiên, là phong tộc đạo tử, ở trên trung cực cổ lộ cũng coi như là thiên kiêu cấm kỵ nổi danh. Chỉ là nổi danh cùng lúc với phong tộc đạo tử còn có tính cách yêu thích giai nhân của hắn ta. Trước đó ở một lần trên hội đấu giá thương minh, Phong Khiếu Thiên gặp được đại tiểu thư Hạ gia Hạ Băng Vân, chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn chúng. Nhưng Hạ Băng Vân cũng không phải là nữ tử của gia tộc nhỏ thế lực nhỏ gì, sẽ không tùy tiện bị Phong Khiếu Thiên mê hoặc. Phong Khiếu Thiên cũng không từ bỏ, vẫn luôn một mực theo đuổi. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Phong Khiếu Thiên cũng không phải yêu thích giai nhân đơn thuần. Hắn ta theo đuổi Hạ Băng Vân, đoán chừng cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì thuộc tính tiểu phú bà của Hạ Băng Vân. Dù sao đế binh tụ bảo bồn của Hạ gia cũng là do Hạ Băng Vân phát hiện ra đầu tiên. Nàng có quyền nắm giữ tụ bảo bồn, nhờ vào tụ bảo bồn, Hạ Băng Vân không biết đã phát hiện ra bao nhiêu bảo bối, tích lũy tài phú đếm mãi không hết. Thậm chí ngay cả mạch khoáng tiên tủy đỉnh cấp hiếm có, Hạ Băng Vân đều phát hiện ra không chỉ một mạch. Những tài phú này, cho dù là thế lực bất hủ cũng phải đỏ mắt. Giờ phút này, tâm trạng của Phong Khiếu Thiên đang rất tốt. Vị chuẩn chí tôn phong tộc này là hắn ta thỉnh cầu hồi lâu mới đồng ý đến đây. Chờ sau khi Phong Khiếu Thiên tự mình cứu Hạ Sơ Tình xong, hắn ta sẽ có thể được tiếp kiến Hạ Băng Vân. Đến lúc đó sẽ có được thiện cảm của Hạ Băng Vân, bồi dưỡng tình cảm, còn không phải là chuyện tình cực kỳ đơn giản đó sao? Hắn ta lớn lên cực kỳ anh tuấn, bối cảnh cũng xứng lứa vừa đôi, thực lực lại còn đạt tới thiên kiêu cấm kỵ, không có ai xứng với Hạ Băng Vân hơn hắn ta cả. Đương nhiên, Phong Khiếu Thiên cũng không phải là kẻ háo sắc đơn thuần. Trong lòng hắn ta cũng có tâm cơ lẫn tính toán của riêng mình. Bạch Phú Mỹ Hạ Băng Vân này, tài nguyên nắm giữ trong tay thậm chí đủ để khiến cho bất kỳ thế lực bất hủ nào cũng phải đỏ mắt. Nếu như ta có thể có được Hạ Băng Vân, ít nhất cũng có thể có được một nửa tài nguyên. Đến lúc đó, địa vị của ta ở phong tộc liền có thể vượt qua mấy đạo tử khác, đạt được quyền lên tiếng lớn nhất, cuối cùng nói không chừng còn có thể đạt được vị trí tộc trưởng. Phong Khiếu Thiên nghĩ thầm trong bụng, cho dù là ở bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào, cạnh tranh nội bộ đều rất khốc liệt. Kể cả ở quân gia, thập đại tự liệt vẫn sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Phong tộc đồng dạng cũng có vài vị đạo tử, Phong Khiếu Thiên ở trong số đó cho dù không phải hạng chót nhưng cũng không phải đệ nhất. Cho nên hắn ta cần phải có được trợ giúp của Hạ Băng Vân. Ngay trong lúc Phong Khiếu Thiên còn đang suy tư, ánh mắt hắn ta tùy ý đảo qua, bỗng nhiên dừng lại ở trên một bóng hình xinh đẹp. Đó là một vị nữ tử thướt tha váy phấn bồng bềnh, đứng ở trên boong tàu một chiếc tinh không phó hạm. Có gió thổi đến, thổi bay tay áo giai nhân, nhìn qua hệt như tiên tử ở trong mộng. Mặc dù trên mặt nàng đeo mạng che mặt, nhưng một đôi mắt đẹp trong veo như trăng tròn, trong lúc đảo mắt khiến cho thiên địa thất sắc. Không cần đoán cũng biết nhất định là nữ tử dung mạo hoàn mỹ không kém. Thứ càng khiến cho Phong Khiếu Thiên có chút không rời mắt nổi chính là dáng người cực tốt của nữ tử kia. Đặc biệt là cặp ngà voi trắng noãn bóng loáng, đôi chân dài trơn nhẵn sáng bóng lộ ra kia, lại càng vô cùng hút mắt. Hay cho một vị giai nhân, vậy mà lại không hề thua kém Hạ Băng Vân. Phong Khiếu Thiên tán thưởng trong lòng, hắn ta cũng nhìn ra được, chiếc tinh không phó hạm kia rõ ràng chính là cấp cho vật hy sinh dùng. Giai nhân như thế, nếu như chết ở hố tội ác thì cũng thật đáng tiếc. Phong Khiếu Thiên khe khẽ thở dài, hắn ta cũng không nghĩ nhiều, thân hình hơi run lên, ngay sau đó, hoàn toàn giống như cơn gió, lướt thẳng tới phía trên boong tàu tinh không phó hạm. Thấy công tử áo xanh này đột ngột hiện ra ở trước mặt, nhan như ngọc sóng mắt vừa chuyển, không rõ cho lắm. Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi Tống Phi ở bên cạnh nhất thời lộ ra vẻ mặt co quắp, không ngờ vị phong tộc đạo tử tứ phương chú mục này lại sẽ đi đến trước mặt bọn họ. Nhìn động tác của phong tộc đạo tử, ánh mắt mọi người xung quanh toàn bộ đều tập trung tới. Vừa nhìn đến nhan như mộc, bọn họ lập tức hiểu được, thảo nào phong tộc đạo tử lại có hành động này. Dù sao hắn ta cũng có tiếng là yêu thích giai nhân. Phong Khiếu Thiên không hề để ý tới Quân Tiêu Dao bên người nhan như mộng. Mặc dù Quân Tiêu Dao khí chất siêu phàm, nhưng cái mặt nạ quỷ vừa giống khóc lại vừa giống cười trên mặt kia cũng đã thoáng che lấp đi mấy phần khí chất của Quân Tiêu Dao. Vị cô nương này cũng là đến hố tội ác sao, không bằng đi lên chiến hạm phong tộc của ta đi, được không? Phong Khiếu Thiên mỉm cười, hàm răng tuyết trắng lấp lánh sáng bóng. Hắn ta không tiện ở ngay mặt nói, mấy người các ngươi đều là vật hy sinh. Quân Tiêu Dao thở dài trong lòng, quả nhiên, hồng nhan họa thủy, có điều, chỗ này ngư long hỗn tạp, nếu như Quân Tiêu Dao bày ra thân phận, sợ là còn chưa tới được hố tội ác, 13 tên đạo tặc kia đã bỏ chạy mất dạng. Lúc này, nhan như mộng cũng lộ ra một nụ cười mỉm. Ngay sau đó, nàng lại thân mật khoác tay Quân Tiêu Dao ở bên cạnh mình, thứ no đủ trước ngực cũng dính sát vào Quân Tiêu Dao. Thật có lỗi, ta và phu quân cùng nhau hành động. Nhan như mộng có vẻ áy náy nói. Chương 836 rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai hả? Chương 836 rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai hả? Điều này khiến cho vẻ mặt Phong Khiếu Thiên nhất thời co quắp, có chút xấu hổ. Hắn nhìn sang Quân Tiêu Dao đang đeo mặt nạ quỷ trên mặt, hoàn toàn không thể lý giải, giai nhân như thế, sao lại tìm một kẻ bình thường không có gì nổi bật như vậy. Nhưng Phong Khiếu Thiên vẫn hít sâu một hơi rồi nói, vậy thì nhóm các vị cứ đi cùng nhau, chiến hạm phong tộc chúng ta ngược lại cũng rộng rãi. Nhan như mộng lại lần nữa lắc đầu nói, không cần đâu, thỉnh công tử trở về đi, ta hơi mệt, dù sao đêm qua phu quân nhà ta quá xấu xa, làm cho người ta cả đêm không ngủ. Dứt lời còn hờn dỗi quyến rũ liếc mắt lườm Quân Tiêu Dao một chút, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân được tưới nhuần. Chứng kiến một màn như vậy, ánh mắt của tất cả thiên kiêu phái nam xung quanh đều có vẻ hâm mộ cực độ nhìn Quân Tiêu Dao. Biểu cảm trên mặt Phong Khiếu Thiên khó coi giống như đớp phải con ruồi. Đương nhiên, dù sao hắn ta cũng là phong tộc đạo tử, không có khả năng làm trò ở trước mặt công chúng, tranh giành tình nhân với một kẻ không rõ lai lịch. Một khi đã như vậy, quấy rầy rồi. Phong Khiếu Thiên nói, tùy tiện quét mắt liếc nhìn Quân Tiêu Dao một chút. Với tu vi nhãn giới của hắn ta, sao có thể nhìn thấu được Quân Tiêu Dao chứ? Phong Khiếu Thiên về tới trên chiến hạm phong tộc, còn âm thầm thở dài một câu, hay cho một cánh đồng hoa tuyệt vời, vậy mà cũng đã bị người cày cấy gieo hạt. Chẳng qua, nếu như để cho hắn ta biết được, người mà hắn ta muốn chọc ghẹo chính là nữ nhân của thần tử Quân gia, không biết khi đó trên mặt Phong Khiếu Thiên sẽ có biểu cảm gì đây. Bên kia, Quân Tiêu Dao lộ ra chút vẻ quái gở. Ngươi luôn dùng thủ đoạn kiểu này đuổi ruồi sao? Mày liễu nhan như mộng nhướng cao, sao nàng lại có thể tùy tiện như thế được chứ? Nếu không phải ngươi đang ở bên cạnh, ta tuyệt đối không có khả năng dùng loại phương pháp tổn hại danh dự của mình này. Nhan như mộng truyền âm nói, thế có thể coi như ngươi chiếm tiện nghi của ta hay không? Quân Tiêu Dao bí mật đáp, ngươi, nhan như mộng nghẹn họng, lộ ra ý giận. Bây giờ thân thể mềm mại là lướt phập phồng của nàng còn đang dính sát vào bên hông Quân Tiêu Dao đây này. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai hả? Đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Phong Khiếu Thiên cũng không có giống như Quân Tiêu Dao suy đoán, bất kính mỉa mai hắn vân vân. Dù sao cũng là đạo tử của một tộc lớn tối cao, nếu như ở trước mặt mọi người vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, thậm chí còn ra tay đánh nhau thì hơi có chút ngu ngốc rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn vốn đang định thử cảm giác giả heo ăn thịt hổ một lần. Bây giờ xem ra tạm thời không cần, sao ngươi vẫn còn dựa sát vào ta như vậy? Quân Tiêu Dao cảm giác được sự mềm mại đẫy đà trên cánh tay, nghiêng mặt qua truyền âm nói. Giả vờ cũng phải giả vờ cho ra dáng một chút chứ. Nhan Như Mộng cố ý dùng giọng điệu ngọt ngào nói. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn nghi ngờ nghiêm trọng, Nhan Như Mộng là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hắn, ăn đậu hũ của hắn. Ở một bên khác, trên chiến hạm Phong tộc, vài tên tùy tùng tiến lên, mắt lộ ra một tia mờ ám nói, công tử, nếu như ngài thích thê tử của tên đó, không bằng để cho tại hạ tới hỗ trợ. Phong Khiếu Thiên chỉ liếc mắt nhìn sang một chút, lãnh đạm nói, chẳng lẽ bản đạo tử là thể loại tham luyến kiều thê của người khác này sao? Hơn nữa, mảnh ruộng màu mỡ đã bị người khác cày qua, bản đạo tử còn không đến mức tiếp quản. Mặc dù Phong Khiếu Thiên mê luyến mỹ nhân, nhưng cũng là có nguyên tắc. Hắn không tiếp quản, đây là điểm mấu chốt của một người nam nhân, chỉ là đáng tiếc, Hồng Nhan như thế, cuối cùng lại phải Hương Tiêu Ngọc vẫn ở hố tội ác. Đáy lòng Phong Khiếu Thiên thở dài, hắn cũng không cho rằng, những thiên kiêu pháo hôi được mời chào tới này có thể sống sót bên trong chiến dịch chinh phạt hố tội ác. Sau khi hết thảy đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Hạ gia, Phong tộc, còn có một đám thiên kiêu, tu sĩ các lộ được mời chào đến đều ngồi lên tinh không chiến hạm. Phóng mắt nhìn lại, chiến hạm lớn nhỏ, trùng trùng điệp điệp cộng lại ước chừng có hơn 100 chiếc, nhìn qua ngược lại có chút khí thế. Những tu sĩ ở lại thành Cự Khuyết nhìn đến hạm đội tinh không kia cũng phải tấm tắc, lên tiếng cảm thán. Không biết chuyến đi lần này là Hạ gia toàn quân bị diệt hay là hố tội ác bị diệt đây? Vị trí của hố tội ác nằm ở khu vực trung tâm biển sao hỗn loạn. Những tòa thành cổ phồn hoa kia, phần lớn đều nằm ở khu vực phía ngoài. Khu vực trung tâm có rất nhiều hung hiểm, cho dù là thánh nhân, đại thánh, nếu như không cẩn thận thì cũng sẽ vẫn lạc. Đây cũng là nguyên nhân hố tội ác đặt chân ở khu vực trung tâm, dễ dàng che giấu, kẻ địch cũng khó bề xâm nhập, còn có đủ loại hiểm họa tự nhiên. Lúc hạm đội trinh phạt của Hạ gia tiến vào biển sao hỗn loạn cũng xuất hiện một ít tình huống. Còn có cả cổ thú hấp tinh giống hệt như hành tinh nhỏ xuất hiện. Chẳng qua may nhờ có Chí Tôn Hạ gia tỏa chấn, cổ thú hấp tinh bên kia cũng không có gây ra tổn thất quá lớn. Đương nhiên, cổ thú hấp tinh đó, luận về hình thể mà nói cũng chỉ có thể xem như thân thể còn nhỏ. Thân thể cổ thú hấp tinh trưởng thành chân chính có thể một ngụm nuốt chửng nguyên khối sinh mệnh cổ tinh. Ngay cả cường giả cấp bậc Đại Thiên Tôn, Vô Thượng Huyền Tôn cũng không nhất định có năng lực chém giết. Cuối cùng, sau khi trải qua hơn nửa tháng, hạm đội Hạ gia rốt cuộc đã tới gần vị trí hố tội ác. Phóng mắt nhìn lại, đó là một vành đai tiểu hành tinh rộng lớn. Hầu như trên mỗi một ngôi sao băng đều có đủ loại kiến trúc. Điều khiến cho người ta có chút nổi da gà chính là, những kiến trúc này thế mà đều là do xương cốt màu trắng dựng thành, trong đó còn không thiếu xương người. Cả một vành đai hành tinh khổng lồ hình chiếc nhẫn này chính là nơi hỗ trợ và tiếp tay cho những việc làm xấu xa hung danh hiển hách bên trong biển sao hỗn loạn. Hạm đội hùng hậu được tạo thành từ trên 100 chiếc tinh không chiến hạm dừng lại ở bên ngoài hố tội ác mấy chục dặm. Chương 837 đệ nhất thủ phạm hiện thân. Chương 837 đệ nhất thủ phạm hiện thân. Giọng nói già nua của Chí Tôn Hạ gia truyền ra, đệ nhất thủ phạm, hiện tại giao nộp cho người của Hạ gia chúng ta thì còn có thể miễn trừ được tai họa. Không bao lâu, một giọng nói rét lạnh khí thế không thua gì Chí Tôn Hạ gia truyền đến. Thế còn đế binh tụ bảo bồn của bổn tọa đâu? Hừ, ta thấy ngươi là đang si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Trên một chiếc tinh không chủ hạm có ánh sáng mênh mông bạo phát, bóng dáng một vị lão giả hiện ra, uy áp Chí Tôn càn quét bát phương. Rất nhiều ngôi sao xung quanh đều không tiếng động chôn vùi. Ở chỗ sâu bên trong hố tội ác cũng có khí tức Chí Tôn bộc phát đi ra, còn kéo theo một luồng sát khí huyết tinh lạnh thấu xương. Một nam tử mặc huyết bào hiện thân bên trong biển máu. Trong biển máu, đủ loại thi hài sinh linh quay cuồng, oán khí dày đặc tắc nghẽn. Gã đích thị là thủ phạm hàng đầu của hố tội ác. Không thể không nói, hành vi của Hạ gia các người, cực kỳ ngu xuẩn. Trong mắt đệ nhất thủ phạm lóe lên một tia sắc lạnh. Gã lại không muốn trực tiếp giết chết con tin. Gã cũng đã nghe nói, đại tiểu thư Hạ Băng Vân của Hạ gia thương yêu cô muội muội này nhất. Đợi đến lúc đánh lui hạm đội Hạ gia rồi lại bảo Hạ Băng Vân tới lấy tụ bảo bồn ra trao đổi. Khi đó, hết thảy quyền chủ động đều nằm ở trên tay gã. Ha ha, chỉ là một tên đầu lĩnh cướp bóc mà cũng dám làm ra chuyện to gan lớn mật bực này. Chuẩn Chí Tôn của Phong tộc cũng hiện thân bên trong hư không. Trong hố tội ác lại lần nữa có mấy bóng người hiện ra. Đó là đám đệ nhị thủ phạm, đệ tam thủ phạm, thực lực ở vào cảnh giới chuẩn Chí Tôn, thánh chủ. Đại ca, không cần nói nhảm với bọn chúng. Trước diệt hạm đội của bọn chúng đi, đợi lát nữa Hạ gia sẽ đưa lên tụ bảo bồn. Lời của đệ nhị thủ phạm lộ ra sát ý. Giết, đôi bên không có bất kỳ đường giảng hòa gì, trực tiếp nổi lên đại chiến. Loại đại chiến cấp bậc này, tuy rằng có Chí Tôn tham chiến, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới trình độ của bất hủ chiến. Ở trên trung cực cổ lộ, thế lực khắp nơi, các chủng tộc lớn, hầu như mỗi ngày đều có đủ loại đại chiến nổ ra. Trên tinh không chiến hạm, trận pháp đã được kích hoạt, từng chùm sáng pháp lực khủng bố xuyên thủng hư không nổ bắn ra. Mà ở bên phía hố tội ác kia, vậy mà toàn bộ vành đai hành tinh lại cùng nhau hợp thành một cái trận pháp triệu hoán khủng bố. Xương trắng chi chít tập trung lại, biến thành một con rồng xương khổng lồ. Hơn nữa còn ngưng tụ thành rất nhiều bạch cốt đại ma, bạch cốt âm binh. Trong hố tội ác cũng có rất nhiều tội đồ đạo tặc mặt mày hung ác xuất hiện. Một màn này khiến cho những tu sĩ thiên kiêu được triệu tập đến đây, biểu cảm trên mặt nguyên một đám đều thay đổi. Bọn họ biết trinh phạt hố tội ác có khả năng sẽ rất hung hiểm, nhưng không ngờ lại hung hiểm tới mức độ này. Trên tinh không phó hạm, Quân Tiêu Dao theo dõi một màn trước mắt này, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, thỏ ngọc thái âm đang nắm trong tay. 13 cứ điểm đạo tặc đó sẽ nằm ở đâu đây? Nhan Như Mộng ở bên cạnh thì thầm, có lẽ là ở ngay bên trong chỗ sâu của hố tội ác, chẳng qua với tính cách cẩn thận của bọn chúng, chắc hẳn sẽ không tham chiến, có thể là định rời đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, vậy thì chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Nhan Như Mộng lên tiếng, ở một bên khác, trên chiến hạm phong tộc, Phong Khiếu Thiên thông qua khóe mắt liếc nhìn, vẫn luôn một mực chú ý Nhan Như Mộng và Quân Tiêu Dao. Thế mà lại không hoảng loạn, chẳng lẽ có lực lượng nắm chắc thật sao? Phong Khiếu Thiên nghĩ thầm, hắn ta còn tưởng rằng, gặp phải tràng diện hung hiểm như vậy, Nhan Như Mộng sẽ đi qua nương nhờ vào hắn ta ấy chứ. Nhưng sự thật chứng minh hắn ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Giết, tiếng hô giết thật lớn truyền khắp tinh không vũ trụ, lần lượt từng chiếc tinh không chiến hạm khổng lồ hệt như thoi đưa đâm đầu vào trong vành đai hành tinh hố tội ác. Quân Tiêu Dao ngồi ở trên loại phó hạm dành cho tu sĩ, đương nhiên là xông lên phía trước, tồn tại như là pháo hôi. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ thiên kiêu trực tiếp bị bạch cốt đại ma xé nát. Còn con bạch cốt cự long kia cũng đã đạt đến cấp bậc thánh nhân vương. Cường giả cao tầng của Hạ gia đều bị đám người đệ nhất thủ phạm giữ chân. Con bạch cốt cự long cấp bậc thánh nhân vương này, hiển nhiên có khả năng chém giết không kiêng nể gì bên trong đám người. Cho đến lúc này, những thiên kiêu kia mới sinh lòng hối hận. Thù lao cũng không phải dễ cầm như thế, cơm chùa không phải ăn ngon như vậy. Đạo tử, thật sự không cần bắt nữ tử kia tới đây sao? Một tùy tùng bên cạnh Phong Khiếu Thiên lên tiếng thử dò hỏi. Gã có thể nhìn ra được, Phong Khiếu Thiên thực sự rất vừa ý vị mỹ nhân kia. Quên đi, nàng đã khăng khăng muốn chết cùng trượng phu, thế thì tùy nàng vậy. Phong Khiếu Thiên khẽ lắc đầu, hắn ta đã thấy con bạch cốt cự long cấp bậc thánh nhân vương nọ phóng về phía đám người Nhan Như Mộng. Ai, Hương Tiêu Ngọc Vấn, thật đáng buồn đáng tiếc, ta cũng nên nhân lúc rối loạn đi tìm nơi giam giữ Hạ Sơ Tình thôi. Phong Khiếu Thiên thầm thở dài nói, ngay lúc hắn ta quay người muốn ra tay, hình như hắn ta đã nhìn thấy cái gì đó, nét mặt bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó hốc mắt trừng lớn, con người đột nhiên co lại, chấn động đến thần hồn run rẩy, da đầu tê dại. Điều này không có khả năng, với tính cách trầm ổn của Phong Khiếu Thiên, vậy mà lại không nhịn được hoảng sợ, phát ra tiếng kinh hô. Bên trong chiến trường, bạch cốt cự long cấp thánh nhân vương đang hống hách lộng hành chém giết. Không có ai mạnh hơn để kiểm soát cân bằng, con bạch cốt cự long này đủ để tạo thành thương vong thật lớn. Cho dù là một ít thiên kiêu thánh nhân nổi danh, ở trước mặt con bạch cốt cự long kia cũng giống như giấy, dễ dàng bị xé nát thành mảnh nhỏ. Gào, bạch cốt cự long chính là vật được triệu hoán ra từ trận pháp triệu hoán, cũng không có linh trí gì. Nó theo bản năng nhận ra khí huyết tràn đầy nội hàm xúc tích của Quân Tiêu Dao, quả thực giống như bó đuốc ở trong đêm đen. Bạch cốt cự long nhắm vào đám người Quân Tiêu Dao cắn xé tới. Không hay, ở đằng sau, nét mặt mấy thiên kiêu trẻ tuổi Tống Phi đi theo Quân Tiêu Dao cấp bách biến đổi. Chương 838 một quyền diệt sát bạch cốt cự long cấp thánh nhân vương. Chương 838 một quyền diệt sát bạch cốt cự long cấp thánh nhân vương. Mặc dù trước đó bọn họ đã từng chứng kiến Quân Tiêu Dao ở dưới tinh không trong nháy mắt diệt sát đạo tặc cấp thánh nhân. Nhưng bây giờ con bạch cốt cự long kia, tuy là vật triệu hoán, thế nhưng lại là tồn tại cấp bậc thánh vương hàng thật giá thật. Nhìn con bạch cốt cự long kia đánh úp tới, bên dưới mặt nạ quỷ, nét mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản. Một tay hắn vẫn như cũ nâng thỏ ngọc thái âm lên, một cái tay khác, năm ngón tay nắm lại, như bình thường bắn ra. Đại La Bất Hủ Tiên Thân, gia trì, 10 vạn lực thần tượng, gia trì. Quan trọng nhất chính là, ở trong thể nội của Quân Tiêu Dao, tế bào rung động, lực lượng của cả một thế giới tu di cũng gia trì vào phía trên quyền phong của hắn. Một quyền này, không cần bất kỳ thần thông gì cũng đủ để nổ nát càn khôn, phá diệt thương khung. Quyền mang mênh mông chiếu sáng tinh không vũ trụ, rất nhiều sao băng xung quanh vỡ nát. Con bạch cốt cự long tương đương cấp bậc thánh nhân vương, ở dưới một quyền của Quân Tiêu Dao, từng khúc một vỡ nát, trong nháy mắt đã bị miểu sát. Một màn này khiến cho toàn bộ chiến trường chấn động, khiến cho rất nhiều người đều phải sững sờ. Ta không có nhìn lầm đó chứ, một quyền miểu sát bạch cốt cự long cấp thánh nhân vương sao? Nam tử mặt nạ quỷ đó đến cùng là thần thánh phương nào? Thảo nào lại có hồng nhân giai nhân như vậy bầu bạn, thì ra đúng là một vị đại lão thâm tàng bất lộ. Bốn phương tám hướng truyền ra rất nhiều tiếng hít khí lạnh. Một số kẻ thậm chí còn tưởng nhầm rằng, có thể quân Tiêu Dao là cường giả của thế hệ trước đang giả heo ăn thịt hổ. Sao lại thế được, ngay cả Phong Khiếu Thiên cũng có chút ngây người, da đầu run lên, không thể nào tin được. Không hề sử dụng bất kỳ đại thần thông gì, vẻn vẹn một quyền đơn thuần, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân liền đánh giết được bạch cốt cự long cấp thánh nhân vương. Có thể nói, đây là chuyện mà ngay cả thiên kiêu cấm kỵ cũng không làm được. Chuyện này với những người khác mà nói chính là chuyện không cách nào tưởng tượng ra được, còn với quân Tiêu Dao mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Trước đó hắn đã có thể đánh giết Viêm Xà đại tướng cấp bậc nửa bước đại thánh rồi. Hiện tại bế quan một năm, tu luyện ra tạo hóa tiên khí, trong vũ trụ, còn có lực lượng thế giới tu di. Nếu như không thể một quyền miểu sát con vật triệu hoán cấp thánh nhân vương này thì đó mới là vấn đề đấy. Chẳng lẽ, hắn thật sự là cường giả thế hệ trước sao, không thể nào. Phong Khiếu Thiên không thể tưởng tượng được, vô cùng giật mình. Nếu như nói nam tử mặt quỷ kia cũng là thế hệ trẻ tuổi giống hắn ta, Phong Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không tin. Có lẽ có khả năng sẽ có lẻ tẻ mấy tên siêu cấp cấm kỵ có được thực lực này. Nhưng bọn họ lẽ ra phải ở chỗ sâu bên trong cổ lộ, không có khả năng còn nán lại ở loại địa phương biển sao hỗn loạn này. Hơn nữa nếu như nói nam tử mặt quỷ đó là cường giả thế hệ trước thì Phong Khiếu Thiên lại cảm thấy, tuyệt sắc giai nhân như Nhan Như Mộng này, không có khả năng bị trâu già gặm cỏ non. Xem ra đã quá rêu rao rồi, chúng ta đi thôi. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của vô số cặp mắt xung quanh, quân Tiêu Dao một tay ôm lấy eo thon của Nhan Như Mộc, bước chân dẫm mạnh, lập tức biến mất ngay tại chỗ, không còn chút tung tích. Hắn tu luyện không thư một trong cửu đại thiên thư, còn ngưng luyện ra hư không tiên khí, trưởng khống không gian chi đạo đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Mọi người chỉ cảm thấy trong nháy mắt, nam tử mặt quỷ nọ đã không còn thấy tăm hơi. Bọn họ đi đâu mất rồi, quên đi, trước vẫn nên đi tìm Hạ Sơ Tình quan trọng hơn. Mặc dù Phong Khiếu Thiên ngạc nhiên về thực lực của quân Tiêu Dao, nhưng hắn ta vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Toàn bộ chiến trường vẫn như cũ một mảnh rối loạn, binh đối binh, tướng đối tướng, Chí Tôn Hạ Gia đang chém giết với đệ nhất thủ phạm. Những trưởng lão khác của Hạ Gia và cả chuẩn Chí Tôn của Phong tộc cũng đang ẩu đả với đám người đệ nhị thủ phạm, đệ tam thủ phạm. Trong hố tội ác, khắp nơi đều là tiếng la hét chém giết. Bên trong hư không, thỉnh thoảng lại có một làn sóng gợn lăn tăn. Bóng dáng quân Tiêu Dao lúc ẩn lúc hiện bên trong hư không. Tốc độ côn bằng cực nhanh cộng thêm không gian chi đạo cực điểm làm cho thân mình quân Tiêu Dao giống như u linh quỷ mị. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xâm nhập vào hố tội ác. Rốt cuộc ở đâu đây? Ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Nhan Như Mộng bên cạnh bị quân Tiêu Dao ôm lấy eo nhỏ, mặt hơi ửng đỏ, trong con ngươi ngân ngấn nước. Quân Tiêu Dao lại không chú ý tới loại phong tình mỹ nhân này, hắn còn đang chuyên tâm tra xét. Lúc này, thần thức nhạy bén của quân Tiêu Dao bỗng nhiên bắt được một tia khí tức. Mắt hắn lóe sáng, lại lần nữa ẩn vào hư không. Trong hố tội ác, một bóng dáng như quỷ mị đang lập lòe, sau đó dừng lại ở một chỗ không mấy nổi bật bên cạnh sao băng khổng lồ. Bóng dáng kia, một thân áo bào đen, thân thể phảng phất như lẩn vào trong u minh. Chắc là Hạ Sơ Tình đang bị áp giải ở trong này, mặc dù chúng ta muốn rút khỏi hố tội ác, nhưng cũng không thể vứt bỏ một cục thịt béo cuối cùng này được. Về phần cục diện rối rắm, cứ để cho đám đệ nhất thủ phạm đi thu dọn đi, ha ha. Bóng dáng này hình như đã mở ra cơ quan bí mật nào đó, sau đó hắn ta thi triển thân pháp quỷ mị, lách mình tiến vào bên trong. Đây là, đen ăn đen sao, hư không nơi xa, bóng dáng quân Tiêu Dao từ một nơi bí mật gần đó hiện ra. Bởi vì hắn đã từng giết chết 4 tên trong số 13 tên đạo tặc, cho nên hắn có thể khẳng định tên mặc áo bào đen kia cũng là một trong số 13 tên đạo tặc. Quân Tiêu Dao ngược lại không ngờ, lá gan của 13 tên đạo tặc lại lớn như vậy. Ngay cả thịt trong miệng đệ nhất thủ phạm mà cũng dám thưởng thức. Hơn nữa rất rõ ràng, có lẽ bọn chúng đã thiết lập được một đoạn thời gian rồi. Nói không chừng chuyện Hạ Sơ Tình bị bắt cũng có chút quan hệ với bọn chúng. Sau một lúc lâu, tên áo đen kia mới lách mình đi ra, trong tay lại đang dùng xiềng xích trói một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu vàng nhạt. Chương 839 Khương Thánh Y sắp bị săn giết sao? Chương 839 Khương Thánh Y sắp bị săn giết sao? Dung mạo thiếu nữ cực kỳ thanh tú, như Minh Châu thở ra dáng mây, tư dung tú lệ. Nàng mắt hạnh má đào, vầng trán trắng tuyết có ánh sáng trí tuệ lưu chuyển, tóc đen vấn thành búi tóc song nha kế, nhìn qua có vẻ thông tuệ động lòng người. Chẳng qua giờ phút này, miệng của thiếu nữ đã bị lá bùa bịt lại, đừng nói gào to, ngay cả thân thể cũng khó mà nhúc nhích được dù chỉ một chút. Tên áo đen lôi kéo thiếu nữ, lướt đến một nơi nào đó của hố tội ác. Không ra tay sao? Nhan Như Mộng hỏi, ngươi cho rằng cái cứ điểm hố tội ác này chỉ có mỗi một tên đạo tặc là hắn sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh, hắn tiếp tục đi theo sau lưng tên áo đen kia, ở chỗ sâu bên trong hố tội ác, trong kiến trúc hành tinh ở một nơi nhìn qua có chút tàn tạ, có hai bóng người đang thu thập các loại bảo bối, trong đó rõ ràng có một ít quả tim, huyết dịch, mắt, cánh tay linh tinh gì đó, tất cả đều có dấu ấn thần văn. Phóng mắt nhìn lại, vậy mà đều là một ít thể chất đặc thù, như huyền thiên thần nhãn, cánh tay kỳ lân, tim cổ thần vân vân. Mỗi một bộ phận đều đại biểu cho một vị thiên kiêu đỉnh cấp có thể chất đặc phù phụ thân vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, đến cùng 13 đạo tặc đã ám sát bao nhiêu thiên kiêu cửu thiên tiên vực. Xích luyện, huyết sát, ta tới đây, tên áo đen kia dẫn theo thiếu nữ Hạ Sơ Tình đi tới nơi này. U Minh, cuối cùng ngươi cũng đã tới, chúng ta thu dọn một chút rồi lập tức rời đi, cái hố tội ác này, không thể lưu lại. Đạo tặc huyết sát mở miệng nói, không hiểu sao, ta luôn có một loại cảm giác tinh thần bất an. Đạo tặc xích luyện rụi rụi khóe mắt, nghe giọng nói này, rõ ràng là một nữ tử mềm mại đáng yêu. Là ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đạo tặc U Minh lơ đễnh nói. Có lẽ bởi vì liên quan đến chuyện đám đạo tặc ảnh ma vẫn lạc trong tay thần tử quân gia, nhưng không sao, chúng ta sẽ báo thù. Trong giọng đạo tặc xích luyện hàm chứa hận ý, thập tam đạo tặc, mặc dù với người ngoài thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng trong nội bộ từ trước đến nay đều luôn đoàn kết đồng lòng. Có bốn đạo tặc đã vẫn lạc trong tay quân Tiêu Dao, mấy tên đạo tặc còn lại đương nhiên hận quân Tiêu Dao thấu xương. Ta ngược lại nghe nói, ở chỗ sâu bên trong cổ lộ, đám đạo tặc tham lang đang bắt tay vào chuẩn bị kế hoạch, săn giết thần nữ Khương gia Khương Thánh Y đã có được tiên thiên đạo thai kia. Chờ sau đó, lại săn giết quân Tiêu Dao, lão đại lập tức có thể đồng thời thôn phệ thái cổ thánh thể lẫn tiên thiên đạo thai. Đến lúc đó, cả trung cực cổ lộ, không biết thiên kiêu nào sẽ là đối thủ của lão đại đây. Đạo tặc U Minh cười lạnh nói, nhưng trong nháy mắt ngay khi lời này của gã vừa hạ xuống, trời đất giống như đông kết lại. Nhiệt độ trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng, giống như băng phong. Đó là sát y rét lạnh đang khiến hư không đóng băng. Ngươi nói, các ngươi còn định săn giết Khương Thánh Y. Một giọng nói lạnh lẽo như tử thần địa ngục lờ mờ truyền ra. Thân mình ba tên đạo tặc U Minh, đạo tặc xích luyện, đạo tặc huyết sát chấn động, ánh mắt ồ ạt tập trung vào trên người nam tử mặt quỷ đang hiện lên trong hư không ở cách đó không xa. Mặt nạ đó là, ba tên đạo tặc, cặp mắt đều đang run rẩy, vô cùng sửng sốt. Trong nháy mắt khi nhìn đến cái mặt nạ quỷ kia, bọn chúng thậm chí còn sinh ra ảo giác, tưởng rằng lão đại của bọn chúng tới đây. Sát ý lạnh lẽo phong tỏa thiên địa càn khôn, ba tên đạo tặc huyết sát, đạo tặc U Minh, đạo tặc xích luyện phảng phất như thân ở giữa vực băng vạn cổ, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ngươi là ai, sao lại có mặt nạ của lão đại? Nữ tử duy nhất trong ba tên trộm, xích luyện lên tiếng quát lạnh. Hiện tại bọn họ có chút mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra được. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, trên mặt nữ tử đeo mạn xa che mặt. Điều này khiến cho bọn họ hết sức mù mờ. Ưng, thấy có người xuất hiện, nhị tiểu thư Hạ gia Hạ Sơ Tình đang bị trói chặt bịt miệng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, phát ra tiếng ưng. Trong đôi mắt sáng lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên nàng cho rằng, có lẽ một nam một nữ trước mặt là người Hạ gia phái tới để cứu nàng. Ngươi nói, các ngươi muốn lùng giết Khương Thánh Y đúng không? Giọng nói vô cùng lạnh lùng, từ trong miệng quân Tiêu Dao thốt ra. Luồng sát ý lạnh thấu xương kia khiến cho càn khôn biến sắc. Nhan Như Mộng ở bên cạnh nhìn đến thái độ này của quân Tiêu Dao cũng khe khẽ thở dài. Ở chung với quân Tiêu Dao lâu như vậy, nàng cũng biết quân Tiêu Dao luôn là người không hề có bất kỳ cảm xúc dao động sợ hãi gì. Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của quân Tiêu Dao, cho dù núi Thái Sơn có sụp trước mặt thì cũng mặt không đổi sắc. Nhưng sau khi nghe được tin tức Khương Thánh Y có thể bị săn giết, quân Tiêu Dao lại phát ra sát ý như thế. Đây đã đủ để chứng minh, Khương Thánh Y ở trong lòng quân Tiêu Dao có địa vị đặc biệt, khác với những nữ tử khác của hẳn. Khương Thánh Y đúng là hạnh phúc thật, mắt Nhan Như Mộng lộ vẻ hâm mộ, trên đời này vẫn còn có vài vị nữ tử có tư cách khiến quân Tiêu Dao ôm lòng nhớ nhung sao. Thế thì đã sao? Hừ, không đúng, chẳng lẽ ngươi là... Đạo tặc xích luyện hừ lạnh một tiếng, sau đó giống như thình lình nhớ tới cái gì, thân mình chấn động, mắt lộ vẻ run rẩy. Chẳng lẽ ngươi là... Quân Tiêu Dao, đạo tặc xích luyện không nhịn được giật mình kinh hô, ánh mắt quân Tiêu Dao lạnh tựa băng xương, không nói gì, trực tiếp một trường ép tới. Đi mau, đạo tặc xích luyện quát lên, biểu cảm trên mặt hai tên đạo tặc U Minh và đạo tặc huyết sát cũng gấp rút biến đổi, vội vàng đào tẩu. Cũng không phải bọn chúng quá khiếp sợ. Mà là sau khi biết được quân Tiêu Dao đã từng diệt sát Viêm Xà đại tướng cấp bậc nửa bước đại thánh, bọn chúng biết bản thân mình cơ bản không có khả năng là đối thủ của quân Tiêu Dao. Trừ khi là nhóm 8 người đạo tặc thất sát, đạo tặc phá quân, đạo tặc tham lang, mấy tên xếp hạng đằng trước trong số 13 đạo tặc liên thủ lại thì mới có thể đối phó được quân Tiêu Dao. Chạy được sao? Quân Tiêu Dao cười lạnh. Chương 840 rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận. Chương 840, rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận. Xung quanh hư không bỗng dưng hiện lên phù văn phong cấm, hoàn toàn giam cầm phong tỏa bốn phương tám hướng. Bất luận ba người bọn chúng có công kích thế nào, đều khó mà phá vỡ phong cấm. Thì ra từ trước lúc quân Tiêu Dao hiện thân, hắn đã bí mật bày ra cấm tiên tầng thứ ba. Vẻ mặt ba tên đạo tặc cực kỳ khó coi. Cho tới nay, bọn chúng đều là đóng vai diễn thợ săn, những thiên kiêu đỉnh cấp kia chính là con mồi của bọn chúng. Mà bây giờ, bọn chúng rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác bị săn giết. Bàn tay quân Tiêu Dao xen lẫn pháp văn, chấn giết tới, bí mật mang theo lực lượng một thế giới tu di. Ba tên đạo tặc xích luyện chỉ cảm thấy như thể cả thế giới ép tới đè lên bọn chúng. Thế hệ trẻ tuổi cửu thiên tiên vực, sao lại có tồn tại yêu nghiệt thế này? Tuy rằng trong lòng ba tên đạo tặc đã có chỗ đoán trước, thực lực của quân Tiêu Dao tất nhiên vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến trình độ này. Một tay ở giữa đã khiến cho ba người bọn chúng sinh ra một loại cảm giác bất lực tuyệt vọng. Cho dù là chư vương thế hệ trẻ tuổi của dị vực chúng ta, hậu nhân của bất hủ đế tộc cũng hoàn toàn không phải địch thủ của người này. Trong lòng đạo tặc xích luyện cảm thấy tuyệt vọng, bọn chúng không có cầu xin tha thứ làm gì, bởi vì biết quân Tiêu Dao sẽ không có khả năng bỏ qua cho bọn chúng. Phụt phụt, hai tên đạo tặc U Minh và đạo tặc Huyết Sát, thân thể hầu như trong nháy mắt vỡ vụn, xương cốt vỡ ra, huyết nhục hóa thành thịt băm, nguyên thần tận diệt. Còn sót lại một mình đạo tặc xích luyện run lẩy bẩy, mặt mày hơi dại ra. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ? Đạo tặc xích luyện hiểu lầm, tưởng quân Tiêu Dao định làm chuyện không quy củ với ả. Dù sao trong số ba người chỉ có một nữ tử là ả, quân Tiêu Dao lại cố tình lưu cho ả một mạng. Mang hết tất cả những thứ ngươi biết đều nói ra đi, như vậy còn có thể cho ngươi một lần thống khoái. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, giết thì vẫn phải giết, nhưng trước tiên cần phải bước ra tình báo đã. Không có khả năng, đạo tặc xích luyện gắt gao cắn chặt răng, có thể được dị vực xem như thám tử tiên phong phái tới, tâm tính của bọn chúng tự nhiên cũng không yếu, sẽ không tùy tiện khuất phục. Nhưng đáng tiếc, ả đối mặt chính là quân Tiêu Dao. Không nên tự mình tìm tội chịu, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, thẳng tế luyện ra hỗn độn thần ma. Cái loại đau đớn nghiền ép linh hồn nguyên thần này, quả thực còn thống khổ hơn lăng trì ngàn vạn lần. Trừ khi là hạng người tâm tính cực kỳ kiên nghị, bằng không tuyệt đối không có khả năng chịu đựng nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân Tiêu Dao chỉ để lại đạo tặc xích luyện. Vách ngăn tâm lý nữ nhân mỏng hơn, dễ đột phá hơn. Rất nhanh, quân Tiêu Dao đã đột phá được vách ngăn của đạo tặc xích luyện, có được một ít tin tức quan trọng. Dù sao xếp hạng của đạo tặc xích luyện ở trong số 13 đạo tặc còn cao hơn cả 4 tên đạo tặc trước đó. Cho nên tin tức mà ả biết được cũng nhiều hơn một chút. Thì ra là thế, tổ chức Bỉ Ngạn đã thâm nhập vào tiên vực từ rất lâu, hơn nữa thế lực ở sau lưng tổ chức Bỉ Ngạn chính là bất hủ đế tộc dị vực, nhất tộc Bỉ Ngạn. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, bên trong dị vực, bất hủ đế tộc đã được truyền lại từ thời xa xưa, như nhất tộc Cổ Lan, nhất tộc Bỉ Ngạn, nhất tộc Tổ An vân vân. Những bất hủ đế tộc này có lịch sử từ xa xưa, truyền thừa cực sâu, nội tình thâm hậu, chứa đựng huyền bí vô tận. Quân Tiêu Dao ngược lại không ngờ, dị vực đã rất lâu không có tin tức, vậy mà đã sớm âm thầm triển khai bố trí mưu đồ. Mặt khác, ba tên trộm có huyết mạch thể chất đặc thù được xếp đặt này cũng đang chuẩn bị giao nộp cho đạo tặc Chu Tiên. Và lại điều càng khiến cho quân Tiêu Dao bất ngờ chính là, hắn từ trong miệng đạo tặc xích luyện biết được, tên xếp hạng nhất trong 13 đạo tặc. Đạo tặc Chu Tiên thậm chí còn có khả năng săn giết thiên kiêu cấm kỵ, vậy mà lại là một thân thể phàm giới. Nhưng đạo tặc Chu Tiên này lại nghịch thiên mà đi, có được năng lực thôn phệ những thể chất huyết mạch khác. Càng thôn phệ luyện hóa nhiều thì thực lực lại càng mạnh. Loại thể chất này, ngược lại có chút cùng loại với Yến Thanh Ảnh, chỉ là Yến Thanh Ảnh ngoài đặc thù thể chất ra, chủ yếu vẫn là dựa vào thôn thần ma công. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu như mặc kệ để cho đạo tặc Chu Tiên tiếp tục phát triển thêm, nói không chừng thật đúng là có chút uy hiếp tới hắn. Kế đó, quân Tiêu Dao còn tra ra được tin tức, ở chỗ sâu bên trong cổ lộ, đám đạo tặc tham lang đang mưu tính, muốn ra tay với Khương Thành Y. Hiện giờ còn có 6 tên đạo tặc đang ở chỗ sâu bên trong cổ lộ. Ngoài tên thần bí nhất, đạo tặc Chu Tiên mạnh nhất ra thì còn có 5 tên đạo tặc tham lang, đạo tặc phá quân, đạo tặc thất sát, đạo tặc trảm nguyệt, đạo tặc diệt tinh. Nếu như muốn phân chia sơ bộ 13 đạo tặc một chút mà nói, đạo tặc Chu Tiên không thể nghi ngờ là tồn tại tầng cao nhất. 3 tên đạo tặc tham lang, đạo tặc phá quân, đạo tặc thất sát là tầng thứ 2. Mấy tên đạo tặc trảm nguyệt, đạo tặc diệt tinh và đạo tặc xích luyện ở trước mắt này là tầng thứ 3. Đám đạo tặc ảnh ma, đạo tặc thiên vu trước đó là tầng thứ 4. thực lực của đám đạo tặc tham lang hiển nhiên không ở trên cùng cảnh giới của đám đạo tặc xích luyện. Với thực lực của bọn họ, đích thị có khả năng tạo thành uy hiếp tới Khương Thánh Y. Nhưng điều khiến cho quân Tiêu Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm chính là, trước mắt, đám đạo tặc tham lang này chỉ mới có kế hoạch sơ bộ mà thôi, cách chân chính tiến hành, vẫn còn cách thời gian rất lâu. Dù sao Khương Thánh Y cũng không phải quả hồng mềm gì, bây giờ đã là nhân vật cấp bậc nữ thần tiếng tăm lừng lẫy ở trung cực cổ lộ, thực lực cũng rất bất phàm. Nếu như bọn chúng muốn bảo đảm thành công thì vẫn cần phải cân nhắc vài kế hoạch một phen. 13 tên trộm, con đường mà các ngươi đi đã bị thu hẹp rồi. Tâm niệm quân Tiêu Dao vừa động, hỗn độn thần ma trực tiếp nghiền nát nguyên thần của đạo tặc xích luyện. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận. Khương Thánh Y chính là một trong số những vảy ngược của quân Tiêu Dao. Chương 841 mưu kế nhằm vào Hạ Gia. Chương 841 mưu kế nhằm vào Hạ Gia. Sau khi tiêu diệt ba người xích luyện đạo, tính cả trước kia quân Tiêu Dao đã tiêu diệt tất cả 7 vị trong thập tam đại đạo. Nhưng điều này còn chưa đủ, quân Tiêu Dao muốn người ba người bọn hắn đều xuống địa ngục, an tâm vượt hoàng tuyền. Không hổ là đạo tặc, bảo bối không ít, quân Tiêu Dao tùy ý quét một vòng động phủ, không chút khách khí vơ vét hết tài nguyên bảo bối. Những tài nguyên này cho dù hắn không coi trọng nhưng cũng có thể dùng để ban thưởng cho người khác. Suy cho cùng hiện tại quân Tiêu Dao không phải là người cô độc, sau lưng còn có một quân đế đình. Hắn còn phải nghĩ cho quân đế đình, chung quy không có khả năng tất cả tài nguyên của quân đế đình đều lấy từ quân gia. Quân đế đình thân là thế lực tư nhân của quân Tiêu Dao, vẫn không thể quá dựa dẫm vào tài nguyên mà quân gia trợ giúp. Thậm chí, trong lòng của quân Tiêu Dao còn có một tham vọng. Hắn muốn sau này quân đế đình trở nên giống như cổ thiên đình trong thần thoại. Xây dựng thiên cung, chấp trưởng thiên đạo, phán định sống chết, đắp nặn luân hồi. Hoặc là nói quân Tiêu Dao muốn quân đế đình sánh vai, thậm chí siêu việt vô thượng tiên đình. Đương nhiên đây là một quá trình rất dài, quân Tiêu Dao cũng chỉ là nghĩ sơ qua mà thôi. Hắn cần từng bước tiến lên, thu nạp các phương thế lực, lực lượng gia nhập quân đế đình. Nếu không phải vậy, quân Tiêu Dao cũng không cần thiết phải lôi kéo những chủng tộc có tiềm lực như xà nhân tộc gia nhập. Có điều những thứ này đều là chuyện về sau, trước mắt quân Tiêu Dao sẽ thu thập tất cả tài nguyên, còn như những huyết mạch thể chất kia quân Tiêu Dao cũng thu vào. Quân Tiêu Dao đối với thân thể hoang cổ thánh thể và chí tôn cốt mà nói, những huyết mạch thể chất này còn không đáng để hắn coi trọng. Nhưng có thể lưu lại cho Yến Thanh Ảnh thôn phệ, hoặc ban thưởng cho người bên cạnh mình cũng được. Xem ra phải đối phó với đám người Chu Tiên Đạo, còn phải đi sâu vào trung cực cổ lộ, chúng ta đi trước thôi. Lần này không có một mẻ hốt gọn thập tam đại đạo, quân Tiêu Dao có chút thất vọng. Cứ điểm tội ác khanh này chỉ là một điểm dừng chân của thập tam đại đạo. Đám người Chu Tiên Đạo và Tham Lang đều đang ở sâu trong cổ lộ. Nhưng cũng không sao cả, quân Tiêu Dao cũng sẽ đi đến điểm cuối của cổ lộ. Không cần hắn đi tìm, đám người Chu Tiên Đạo cũng sẽ chủ động tìm hắn. Nói cho cùng Chu Tiên Đạo cũng là một trong nghịch quân thất hoàng. Vào thời khắc quân Tiêu Dao và Nhan Như Mộng chuẩn bị rời đi, âm thanh hu hu kia lại truyền đến. Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn qua, Hạ Sơ Tinh nhị tiểu thư Hạ gia toàn thân bị xiềng xích quấn chặt, miệng bị phù giấy phong kín kia đang khóc. Trong mắt cô ta thậm chí lộ ra vẻ mê hoặc, đôi nam nữ này lẽ nào không phải là Hạ gia phái đến cứu cô ta? Tại sao sau khi giết ba vị đạo tặc lại không để ý đến cô ta? Có cần phải dẫn cô ta đi không? Nhan Như Mộng hỏi, quân Tiêu Dao do dự, bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên, dường như nghĩ ra điều gì đó. Tụ bảo bồn, tiểu phú bà Hạ gia Hạ Băng Vân, đây chính là một miếng đất màu mỡ. Quân nghĩ thầm. Hạ gia có thể trở thành một trong những cự đầu của vạn tộc thương minh đủ chứng minh tài lực và tài nguyên phong phú đến mức nào. Cho dù tạm gác lại không nói đến Hạ gia, Hạ Băng Vân có đế binh tụ bảo bồn, tài phú và tài nguyên mà bản thân quản lý cũng đủ khiến các bất hủ thế lực đỏ mắt. Hơn nữa trước khi quân Tiêu Dao cũng nghe nói Hạ Băng Vân này cũng tính là một nữ cường. Đại đa số giao dịch thương nghiệp của Hạ gia đều do cô ta quản lý. Cô ta dường như đã được định sẵn là nữ gia chủ đời tiếp theo của Hạ gia. Hay nói cách khác, có được Hạ Băng Vân chính là có được một tài nguyên tài lực của một gia tộc giàu có. Khó trách đạo tử Phong gia lại để tâm như thế, sợ là cũng có dụng ý khác, muốn tài nguyên hỗ trợ của Hạ Băng Vân. Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra, miếng đất màu mỡ như thế, sao có thể đưa không cho người ngoài chứ? Khống chế vào tay mình mới là tốt nhất, vừa hay quân đế đình cơ nghiệp to lớn, chỉ thiếu mỗi tài nguyên. Nghĩ đến đây, quân Tiêu Dao quay người đi đến trước người Hạ Sơ Tinh. Kéo nát xiềng xích trên người, lại xé nát phù giấy trên miệng cô ta. Lúc này Hạ Sơ Tinh mới thở mạnh, hai tay vỗ ngực mình. Dọa chết bổn tiểu thư rồi, còn tưởng rằng các ngươi không để ý đến ta rồi chứ. Hạ Sơ Tinh thở dài một hơi nói, dung mạo cô ta xinh đẹp, môi đẹp răng trắng, da mịn như ngọc bích, đôi mắt to linh động có hồn, tóc cột hai bên, đẹp như tinh linh biển dã. Ta sao lại không để ý đến cô chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười, nghe được âm thanh ấm áp như ngọc này, đôi mắt của Hạ Sơ Tinh sáng lên. Tuy nam tử trẻ tuổi trước mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ có chút kỳ lạ, như từ âm anh có thể nhìn ra là một tiểu ca ca rất đẹp trai. Hơn nữa vừa nãy Quân Tiêu Dao tùy tay tiêu diệt ba vị đạo tặc có tiếng, loại thực lực to lớn này càng khiến đôi mắt của Hạ Sơ Tinh sáng lên, có loại cảm giác an toàn. Ấn tượng đầu tiên của cô ta đối với Quân Tiêu Dao càng tốt hơn. Hơn nữa, nếu như để cô ta biết được thân phận thật sự của Quân Tiêu Dao, sợ là sẽ kích động hưng phấn đến ngất đi. Được rồi, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đi thôi. Âm thanh ôn hòa của Quân Tiêu Dao làm cho người ta sản sinh ra một loại hảo cảm ấm áp. Ừ, đa tạ, về sau ta nhất định sẽ nói với tỷ tỷ trọng thưởng ngươi. Hạ Sơ Tính lộ ra sự vui vẻ, gật đầu. Nhan Như Mộng ở một bên nhìn thấy Quân Tiêu Dao đột nhiên chuyển biến thái độ như thế, trong lòng cũng hiểu ra, đoán chừng Quân Tiêu Dao lại có kế hoạch gì rồi. Hai, tiểu cô nương vô tri a, Nhan Như Mộng cảm thán trong lòng. Rất rõ ràng, Quân Tiêu Dao muốn thông qua Hạ Sơ Tinh làm điểm tiếp xúc với Hạ gia. Nhưng mà nghĩ đến bản thân cũng chết mê chết mệt Quân Tiêu Dao, cô ta cũng không có tư cách đi nói người khác. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao dẫn Nhan Như Mộng và Hạ Sơ Tinh chuẩn bị rời khỏi Tội Ác Khanh. Mạo phạm rồi, Quân Tiêu Dao một tay ôm Nhan Như Mộng, một tay ôm Hạ Sơ Tinh, thi triển côn bằng cực tốc, thôi động hư không tiên khí. Chương 842 trên đường gặp Phong Tiếu Thiên. Chương 842 trên đường gặp Phong Tiếu Thiên. Thân hình hắn hóa thành một đạo ảnh tử mờ nhạt, ẩn vào trong hư không, ẩn nấp trong Tội Ác Khanh. Hạ Sơ Tinh nghiến tiếng, khuôn mặt ửng hồng. Từ nhỏ đến lớn cô ta lần đầu tiên bị một nam tử lạ mặt ôm như thế này. Kỳ lạ là trong lòng Hạ Sơ Tinh lại không có chút cảm giác phản cảm và bị xúc phạm nào. Mùi thơm quá, Hạ Sơ Tinh ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Quân Tiêu Dao. Cô ta nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ kia trong lòng không chút do dự lẩm bẩm. Không biết dưới chiếc mặt nạ kia rốt cuộc là một khuôn mặt như thế nào. Trên đường rời khỏi Tội Ác Khanh cũng có một vài tội đồ đạo tặc thần thức nhạy bén quan sát thấy đám người Quân Tiêu Dao. Nhưng trong chớp mắt đã bị Quân Tiêu Dao miểu sát, ngay cả tin tức cũng không truyền đi được. Hạ Sơ Tinh nhìn thấy phong thái tiện tay tiêu diệt tất cả kẻ địch của Quân Tiêu Dao, đôi mắt xinh đẹp càng sáng lên. Nam tử thần bí mạnh mẽ như thế xác thực có thể thu hút sự chú ý của nữ giới. Vào lúc bọn họ sắp rời khỏi Tội Ác Khanh qua một đường khác, phía trước đột nhiên có mấy đạo thân ảnh hiện ra, là đám người Phong Tiếu Thiên đi sâu vào trong Tội Ác Khanh. Tùy tùng cấp bậc thánh nhân đại viên mãn bên cạnh Phong Tiếu Thiên cũng phát hiện ra mấy người Quân Tiêu Dao. Đạo tử, là tiểu thư Hạ gia, tùy tùng chỉ dây về phía đám người Quân Tiêu Dao nói. Thật sự là cô gia, nhưng tại sao lại được hắn ta cứu ra? Phong Tiếu Thiên nhìn thấy Hạ Sơ Tinh, ánh mắt sáng lên. Nhưng đồng thời cũng nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang ôm Hạ Sơ Tinh. Điều này làm cho sắc mặt của Phong Tiếu Thiên trầm xuống. Nếu như người cứu được Hạ Sơ Tinh không phải là hắn, Hạ Băng Vân sao có thể nhìn hắn với ánh mắt khác được chứ? Trong kế hoạch mà Phong Tiếu Thiên đặt ra là bản thân thâm nhập vào trận doanh của địch, mạo hiểm cứu ra Hạ Sơ Tinh. Sau đó Hạ Sơ Tinh cảm kích hắn ta đến chảy nước mắt, về sau nhập được cơ hội tiếp kiến Hạ Băng Vân, khiến cô ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Cuối cùng dần dần bồi dưỡng tình cảm với Hạ Băng Vân, đoạt vào trong tay. Đây vốn là một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, nhưng bây giờ Hạ Sơ Tinh lại được người khác cứu ra rồi. Hơn nữa người này vừa hay lại là người khiến hắn có chút không thoải mái. Lúc này nhìn thấy Quân Tiêu Dao tay nắm tay ôm, Phong Tiếu Thiên càng không thoải mái hơn. Nhan Như Mông thì không sao, tuy đẹp giống như thần nữ, nhưng suy cho cùng cũng là vợ người ta, Phong Tiếu Thiên cũng không cần nữa. Nhưng Hạ Sơ Tinh yêu lệ thoát tục, xinh đẹp đáng yêu, cũng không kém tỷ tỷ Hạ Băng Vân bao nhiêu. Dưới tình huống hoàn mỹ nhất, Phong Tiếu Thiên thậm chí bản thân có thể thua cả hai tỷ muội vào trong tay. Nói cho cùng nếu như là hắn tự mình đến cứu Hạ Sơ Tinh, Hạ Sơ Tinh nhất định sẽ cảm kích hắn, trong lòng sinh ra hảo cảm. Kết quả hiện tại kế hoạch tốt như thế lại bị nam tử đeo mặt nạ quỷ phía trước làm xáo trộn. Nhìn thấy Hạ Sơ Tinh đang ngả vào lòng Quân Tiêu Dao kia, Phong Tiếu Thiên có một loại cảm giác đồ mình nhìn chúng bị người khác cướp đi. Giống như là nhìn thấy một mảnh đất màu mỡ, vừa muốn gieo hạt. Kết quả phát hiện mảnh đất đó sớm đã hạt giống của người khác. Bọn chúng là ai, dường như không giống những kẻ xấu kia của Tội Ác Khanh. Hạ Sơ Tinh đang dựa vào lòng Quân Tiêu Dao nói, là người của phong tộc đến cùng Hạ gia. Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu, không muốn can thiệp. Hạ Sơ Tinh đáp một tiếng, lạnh nhạt nhìn qua Phong Tiếu Thiên, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Điều này khiến trán của Phong Tiếu Thiên nổi gân xanh. Đây là hoàn toàn coi thường hắn ta sao? Tốt xấu hắn ta cũng mạo hiểm tiến vào cứu cô ta. Sơ Tinh cô nương, ta là Phong Tiếu Thiên của phong tộc, trước đến cứu cô, nhanh rời đi với ta thôi. Trên mặt Phong Tiếu Thiên lộ ra nụ cười vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không cần, bổn tiểu thư bây giờ rất an toàn, ý của Hạ Sơ Tinh là hoàn toàn không cần chuyển chỗ. Nàng được Quân Tiêu Dao ôm vào trong lòng, chỉ cảm giác tràn đầy sự an toàn. Khóe mắt Phong Tiếu Thiên giật giật, kế hoạch của hắn ta toàn bộ phá sản rồi. Mạnh đến như thế, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao một quyền tiêu diệt Bạch Cốt Cự Long cấp bậc Thánh Nhân Vương. Trừ khi Phong Tiếu Thiên não tàn, nếu không tuyệt đối không có khả năng va chạm với Quân Tiêu Dao. Nếu đã như thế, vậy ta cũng đi cùng các ngươi, mọi người đi cùng nhau mới an toàn. Phong Tiếu Thiên cười trừ nói, không cần đâu, ngươi chỉ làm chậm tốc độ của ta thôi. Quân Tiêu Dao cự tuyệt, hắn không có hứng thú ở cũng mấy đứa con ghẻ, vị huynh đài này, ta tốt xấu gì cũng là đạo tử Phong gia. Phong Tiếu Thiên thu lại nụ cười, đạo tử Phong gia cái gì, tránh ra. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, đừng nói là đạo tử Phong gia, cho dù là tộc trưởng Phong gia đứng trước mặt hắn cũng đừng hòng khoe mẽ. Ngươi, vào lúc Phong Tiếu Thiên có chút không nhịn nổi, đột nhiên, một tiếng phẫn nộ như lôi đình từ phía xa truyền đến. Cuối cùng tìm thấy ngươi rồi, còn muốn chạy. Nghe được âm thanh hùng hậu như lôi đình này, đám người Phong Tiếu Thiên biến sắc. Bọn hắn nhìn về phía xa, run sợ nhìn thấy. Ở trên không trung phía xa, một vị đại hán toàn thân mặc trọng giáp đen, tay cầm trảm mã đao nhuốm máu, khuôn mặt hung lệ đang đạp không mà đến. Khí tức đại thánh cảnh rung động hư không tứ phương. Không tốt, là đệ ngũ tội thủ của tội ác khanh. Phong Tiếu Thiên không nhịn được thất thanh nói. Đệ ngũ tội thủ của tội ác khanh, mạnh nhất chính là đệ nhất tội thủ, tu vi chí tôn. Mà đệ ngũ tội thủ này tuy thực lực yếu nhất nhưng cũng có tu vi đại thánh cảnh. Nhưng nhìn qua trọng giáp màu đen trên người đệ ngũ tội thủ có chút vỡ nát, khí tức cũng có chút rối loạn. Hiển nhiên, hắn vừa giết ra từ chiến trường chính, thương thế trên người không nhẹ. Nhưng cho dù hắn bị thương thì cũng là đại thánh cảnh, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ với thánh nhân cảnh bọn hắn. Trước kia có người báo cáo, nói con dê béo này chạy rồi, xem ra các ngươi tốn công vô ích rồi. Đệ ngũ tội thủ nhếch mép, có chút máu tươi chảy ra. Chương 843 kết quả không ngờ đến. Chương 843 kết quả không ngờ đến. Tuy hắn trước kia chịu thương thế không nhẹ, nhưng vẫn còn thừa sức đối phó với những thánh nhân và thánh nhân vương này. Đại thánh cảnh, làm sao bây giờ? Khuôn mặt của Hạ Sơ Tinh lộ ra vẻ hoảng sợ, ở đây bọn họ không có tồn tại có thể đối kháng với đại thánh cảnh. Dưới mặt nạ quỷ, ánh mắt của Quan Tiêu Dao lóe lên, cũng không nói gì. Hắn ôm chặt Nhan Như Mộng và Hạ Sơ Tinh, Thái Âm Ngọc Thố thỏ cái đầu nhỏ ra ngoài vạt áo của Quân Tiêu Dao, sau đó rụt lại. Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng cực tốc, lướt về phương xa. Không phải là Quân Tiêu Dao sợ, mà là trước mắt đang ở tội ác khanh, nếu dừng lại quá lâu sẽ bị bao vây. Một người Quân Tiêu Dao thì không sao, nhưng còn có con ghẻ Hạ Sơ Tinh này nữa, hắn chỉ có thể cầu mong yên ổn mà thôi. Đi, đám người Phong Tiếu Thiên cũng vội vã tản ra. Chạy đi đâu, đệ ngũ tội thủ xuất chiêu, huy động trảm mã đao trong tay. Vạn trượng huyết sắc đao canh cuồn cuộn chém xuống, không gian đều bị chém thành hai mảnh. Đạo tử nhanh đi, ta bọc hậu, vị tùy tùng cấp bậc thánh nhân vương nghiêm giọng nói. Kết quả, lời vừa nói ra, ầm một tiếng, máu bắn tung tóe, vị tùy tùng thánh nhân vương kia ngay cả lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị một đao của đệ ngũ tội thủ chém làm đôi. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy một màn này càng sợ đến hồn bay phách lạc, chảy nước mắt, chạy như điên. Vừa hay một màn này lại bị Hạ Sơ Tinh nhìn thấy. Phong Tiếu Thiên nhếch nhác kia so sánh với Quân Tiêu Dao lạnh lùng bình thản lúc này chính là sự tương phản rõ nhất. Muốn chạy, chết cho ta. Đệ ngũ tội thủ nâng đao chém xuống Quân Tiêu Dao. Huyết sắc đao canh chói mắt giống như vẽ ra vũ trụ, các loại pháp tắc phù văn bạo phát ra giống như chém dứt thương khung. Hiển nhiên, đệ ngũ tội thủ không có chút nhẫn nại nào, muốn một đao tiêu diệt tất cả mọi người, sau đó mang Hạ Sơ Tinh về. Xong rồi, lẽ nào bổn đạo tử phải chết ở đây? Chân của Phong Tiếu Thiên bị chém đứt rồi, muốn chạy cũng không chạy được. Quân Tiêu Dao buông Nhan Như Mộng và Hạ Sơ Tinh ra. Công tử, đôi mắt Hạ Sơ Tinh run rẩy, cô ta sợ Quân Tiêu Dao bỏ rơi cô ra chạy trốn một mình. Yên tâm, loại tình cảnh này còn chưa đến nỗi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, thôi động pháp lực toàn thân. Sức mạnh của Đại La Bất Hủ Tiên Thân, cộng thêm sức mạnh của Thập Vạn Thần Tượng, cộng thêm sức mạnh của một tu di thế giới. Sau đó, hắn tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí hùng hậu, mỗi sợi đều có thể ép đổ vạn dặm sơn hà, lúc này cuồn cuồn trong đỉnh, tràn đầy sức mạnh vô song. Quân Tiêu Dao biết chỉ có một lần cơ hội, đệ ngũ tội thủ hiển nhiên là vô cùng coi thường bọn hắn, muốn một đao tiêu diệt. Nếu như đã thế, Quân Tiêu Dao sẽ cho hắn một kinh ngạc to lớn. Giết! Sát âm trong miệng Quân Tiêu Dao bắn ra, thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh giống như thôi động vũ trụ cổ lão mênh mông. Ầm, ánh sáng chói lọi, âm thanh va chạm giống như sấm sét vang vọng khắp Tội Ác Khanh. Thậm chí nay cả chiến trường nơi xa đều bị kinh động, tầm nhìn dày đặc phóng đến. Đó là, đệ ngũ tội thủ, hắn tìm thấy nhị tiểu thư Hạ gia rồi. Trời ơi, nam tử mặt nạ quỷ kia, lại có dũng khí đối chiến với đệ ngũ tội thủ, đó là một vị cường giả đại thánh A. Bốn phương vô số người lộ ra vẻ chấn kinh, dù là một vài trưởng lão của Hạ gia, thậm chí vị chí tôn của Hạ gia kia đều vô cùng ngạc nhiên. Hậu bối bây giờ đều cứng như vậy sao? Thánh nhân cảnh dám đối cứng với đại thánh rồi. Chính vào lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong quang mang chói lọi truyền đến một tiếng thét chói tai. Một đạo thân ảnh nhếch nhác như cẩu bị đám bay trên trăm dặm, trọng giáp đen trên người triệt để vỡ nát, nửa người đều bị xoắn thành thịt xay. Bất thình lình là đệ ngũ tội thủ. Vào giây phút này, toàn trường ngừng lại, cả chiến trường hỗn loạn đều vì một màn này trước mắt mà tạm thời dừng lại. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ ngẩn người ra. Thánh nhân bây giờ đều trâu bò như vậy à? Tuy đệ ngũ tội thủ kia đang bị thương, nhưng cũng là cường giả đại thánh thật sự. Bây giờ lại bị một vị hậu bối thánh nhân đánh bay, nửa người vỡ nát mà bay ra, thảm hại biết bao. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chuyện hoang đường. Một vài trưởng lão của Hạ gia, còn có chí tôn của Hạ gia, thậm chí đám người đệ nhất tội thủ bên kia Tội Ác Khanh trong mắt cũng có chút ngạc nhiên. Đệ ngũ tội thủ cho dù bị thương cũng không đến nỗi suy bại đến trình độ bị thánh nhân đánh bay đi. Mà sự tình tiếp theo càng khiến mọi người nghẹt thở xảy ra rồi. Nam tử đeo mặt nạ quỷ kia ra tay quả quyết, căn bản không cho đệ ngũ tội thủ bất kỳ cơ hội nào. Hắn triển khai cực tốc, chớp mắt đến trước mặt đệ ngũ tội thủ bị đánh bay, quyền phong mãnh liệt nện xuống. Rộp, đầu của đệ ngũ tội thủ toàn bộ vỡ nát, một đạo nguyên thần đột nhiên trốn ra, mang theo một cỗ sức mạnh linh hồn sát phạt xông về phía nam tử đeo mặt nạ quỷ kia. Sức mạnh nguyên thần của đại thánh cảnh vô cùng hùng mạnh, như thủy triều trào qua. Sau đó, kim quang độ lượng trong khoảng không, một vị Phật vàng được tạo thành hoàn toàn bằng sức mạnh của nguyên thần hiện ra, chấn áp xuống. Nguyên thần của đệ ngũ tội thủ kia bị nghiền nát, một vị cường giả đại thánh trực tiếp vẫn lạc, tĩnh lặng, rõ ràng là chiến trường hỗn loạn, giờ phút này không khí lại có chút ngưng kết lại. Tất cả mọi người đều ngẩn người, trố mắt đứng nhìn. Đến mức Tội Ác Khanh bên kia, đám người đệ nhất tội thủ cũng lộ ra biểu cảm như gặp phải quỷ, còn người suýt rơi ra. Ai cũng không ngờ đệ ngũ tội thủ đại thánh cảnh lại vẫn lạc trong tay một vị thánh nhân. Điều này thật là làm mới tam quan của tất cả mọi người. Là đại thánh cảnh yếu sao? Không phải, mà là nam tử đeo mặt nạ quỷ kia quá mạnh rồi. Mạnh đến trình độ yêu nghiệt, đó căn bản không phải là người. Vị thánh nhân kia rốt cuộc là ai, lại có thực lực như thế? Cho dù là cường giả chí tôn Hạ gia cao cao tại thượng cũng ngạc nhiên cực độ. Hắn ta ngàn lần không ngờ được trong đám pháo hôi chiêu mộ được của Hạ gia lại ẩn giấu một mãnh nhân như thế. Chương 844 tiêu diệt đệ ngũ tội thủ, rời khỏi Tội Ác Khanh. Chương 844 tiêu diệt đệ ngũ tội thủ, rời khỏi Tội Ác Khanh. Chuẩn chí tôn của Phong gia ngơ ngác, hắn nhìn qua đạo tử của nhà mình, phát hiện Phong Ngạo Thiên lâm trận sợ hãi, mặt mày tái mét, khóc lóc thảm thiết, nhếch nhác vô cùng. Nhìn thấy đạo tử của nhà mình bất cam như thế, sắc mặt của chuẩn chí tôn Phong gia cũng không được tự nhiên. So sánh hai bên, Phong Tiếu Thiên thực sự có chút làm mất mặt Phong gia. Bên này quân Tiêu Giao tập trung tinh thần, thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh. Giết một vị đại thánh đối với quân Tiêu Giao mà nói cũng không có cảm gì lớn lao cả. Bởi vì hắn biết lần này có thể thuận lợi như thế vẫn là có chút vận may trong đó. Cường giả đại thánh không phải là loại chó mèo gì. Quân Tiêu Giao có thể thuận lợi tiêu diệt, nguyên nhân đầu chính là đệ ngũ tội thủ vốn đang bị thương. Nguyên nhân thứ hai là đệ ngũ tội thủ khinh địch, căn bản không có để tâm đến bọn hắn. Nguyên nhân thứ ba là đệ ngũ tội thủ không ngờ đến thực lực của quân Tiêu Giao mạnh hơn cảnh giới của hắn rất nhiều. Còn có vạn vật mẫu khí đỉnh cũng là một đại sát chiêu, đóng vai nhân vật quan trọng. Dưới tác dụng của các nhân tố trên, quân Tiêu Giao mới có thể thuận lợi tiêu diệt cường giả đại thánh. Nếu không để hắn đối diện với một vị đại thánh trong thời kỳ sung sức, hơn nữa toàn lực ra tay. Không nói quân Tiêu Giao sẽ bại, nhưng cũng không có khả năng nhẹ nhàng tiêu diệt đại thánh như vậy. Một bên, Hạ Sơ Tinh ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ rạng ngời. Trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái, ai có thể ngờ tiểu ca ca thần bí cứu cô ta này lại có thực lực khủng bố như vậy. Ngay cả đại thánh cũng có thể chém giết. Hơn nữa quan trọng là từ đầu đến cuối quân Tiêu Giao đều không có chút bối rối nào, chăm chú tinh thần, áo trắng như tuyết. Giơ tay tiêu diệt đại thánh, phong thái này không biết có thể làm bao cô nương mê mệt. Trái tim của Hạ Sơ Tinh cũng đang đập mạnh rồi, Nhan Như Mộng cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng trước kia cô ta từng thấy qua quân Tiêu Giao tiêu diệt Viêm Xà đại tướng cấp bậc bán bộ đại thánh. Nhưng bán bộ đại thánh có chênh lệch cực kỳ lớn với đại thánh thực sự. Xem ra hơn năm bế quan này, cảnh giới của hắn tuy không tăng nhưng thực lực lại tăng quá nhiều rồi. Nhan Như Mộng cũng cảm thán, thật là một yêu nghiệt khiến người cùng thời đại tuyệt vọng. Đây cũng quá đả kích sự tự tin của mọi người rồi. Trước mắt, chính là có một người chịu phải sát thương cực độ. Đó chính là Phong Tiếu Thiên. Sao lại có thể, hắn sao có thể? Phong Tiếu Thiên tinh thần hoảng loạn, ngẩn người giống như ngốc vậy, không cách nào tin nổi. Tiêu diệt Thánh Nhân Vương cũng coi là thôi đi, có một vài thiên kiêu cấm kỵ cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng vấn đề là nam tử đeo mặt nạ quỷ kia vượt qua hai đại cảnh giới. Đây chính là vô cùng biến thái rồi. Phong Tiếu Thiên chịu sự đả kích cực độ, đạo tâm bắt đầu không ổn định. Có người như thế tồn tại, đạo tử Phong gia hắn tính là cái rắm gì? Chúng ta đi, Quân Tiêu Dao lại ôm chặt eo của Nhan Như Mộng và Hạ Sơ Tinh, trước mắt còn ở trong chiến trường, không có thời gian dây dưa. Đáng chết, trên chiến trường chính, đệ nhất tội thủ bạo nộ, tức giận tột cùng. Đệ ngũ tội thủ không những chết, con tin còn bị cướp đi. Ha ha, lần này đến đây thôi, khoản nợ này, Hạ gia chúng ta nhớ rõ, sau này nhất định tập hợp thế lực, triệt để tiêu diệt tội ác khanh ngươi. Chí Tôn Hạ gia cười lớn, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hắn còn cho rằng lần này cần phải trải qua huyết chiến mới có thể cứu được Hạ Sơ Tinh. Không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Dưới sự yểm hộ của đám người chí tôn của Hạ gia, đám Quân Tiêu Dao an toàn rời xa tội ác khanh. Tuy đệ nhất tội thủ bạo nộ nhưng cũng phải bó tay. Lần này hắn coi như không bắt được hồ ly còn bị trêu đùa một trận. Còn nói bắt về Hạ Sơ Tinh, Hạ gia sợ là sẽ không cho đệ nhất tội thủ cơ hội này. Tiếp theo đệ nhất tội thủ nên nghĩ là nên làm thế nào tiếp nhận sự báo thù của Hạ gia. Trong tinh không, một đội chiến hạm đang phi hành, so với hàng trăm chiến hạm khổng lồ trước kia, hạm đội trở về chỉ còn khoảng một nửa, tương đương trong chiến đấu với tội ác khanh một nửa tu sĩ đã vẫn lạc. Mà trong một nửa tu sĩ vẫn lạc có đến tám thành là pháo hôi mà Hạ gia chiêu mộ. Trong bong chính của một chiến hạm Hạ gia, Quân Tiêu Dao đang nhận sự trọng đãi của trưởng lão chư vị Hạ gia. Vị trí tôn Hạ gia kia cũng là được sự giao phó của trưởng lão Hạ gia phải tiếp đãi Quân Tiêu Dao với đãi ngộ cao nhất. Nếu không có công tử giúp đỡ, chúng ta cũng không thể thuận lợi cứu được nhị tiểu thư. Đúng vậy, công tử giống như thần nhân, thực lực mạnh mẽ khiến lão già chúng ta đều cảm thấy hổ thẹn. Có trưởng lão Thánh Nhân Vương của Hạ gia khuôn mặt đỏ ửng, ca thán nói. Trường hồng sóng sau đè sóng trước, thánh nhân giới trẻ bây giờ thực lực đều vượt qua những thánh nhân vương đời trước như bọn họ rồi. Điều này làm bọn họ có chút hổ thẹn. Đâu có, chư vị trưởng lão đừng như thế. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, khí chất ung dung, không chút kiêu ngạo. Phần khí độ này, phần thực lực này càng khiến ánh mắt của các trưởng lão Hạ gia xung quanh sáng lên. Nhân tài như thế, nếu có thể giữ lại Hạ gia, thành người Hạ gia không phải là tốt sao? Trong lòng các trưởng lão Hạ gia bắt đầu lung lay, một nhân tài như vậy mà để lỡ mất thì sẽ rất đáng tiếc. Dù cho chàng trai mặt quỷ kia đã có gia đình thì Hạ gia cũng chẳng quan tâm, bởi một nhân tài cỡ này đáng để bọn họ lôi kéo. Vì Quân Tiêu Dao đang đeo mặt nạ quỷ nên những trưởng lão Hạ gia này cũng không tùy tiện dùng thần thức điều tra hắn, bởi làm thế là xúc phạm hắn. Nhưng dù bọn họ có muốn điều tra, chỉ cần Quân Tiêu Dao không muốn để lộ thì bất cứ ai cũng không thể điều tra được. Sơ Tình à, vị công tử này đã đi vào tội ác khanh để cứu con phải tạ ơn người ta đấy. Một trưởng lão Hạ gia cười tủm tỉm, nói, ông ta đang tạo cơ hội cho Hạ Sơ Tình. Sơ Tình đa tạ công tử đã cứu giúp. Lúc này, gương mặt Hạ Sơ Tình vô cùng ngượng ngùng, đỏ ửng như một quả táo, trông đáng yêu mê người. Chương 845 quay về Cự Khuyết Thành. Chương 845 quay về Cự Khuyết Thành. Chàng trai có thực lực cường đại, khí chất thong dong, thân phận thần bí, đủ kiểu tưởng tượng của con gái đều hội tụ hết trên người Quân Tiêu Dao một cách vô cùng tinh tế. Một chàng trai kiểu này mà muốn con gái không thích là rất khó. Không cần phải vậy đâu, ta chỉ tiện tay mà thôi. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ ấy mà. Quân Tiêu Dao khoát khoát tay, cười nói. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ. Hạ Sơ Tình thì thào lặp lại câu này. Một người có trái tim hiệp nghĩa đến cỡ nào mới có thể nói ra câu khiến người ta động lòng như thế. Công tử đúng thật là một đại thiện nhân, đại anh hùng, Sơ Tình vô cùng bội phục. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Sơ Tình hiện lên vẻ khác lạ. Mấy trưởng lão của Hạ gia cũng cười ha hả. Nhân phẩm, thực lực và thiên phú của người này đều không có gì phải bàn cãi, điểm không thể xác định duy nhất chính là thân phận bối cảnh của hắn. Nhưng với thực lực như thế này, dù hắn không có thân phận gì, Hạ gia cũng sẽ vui vẻ cho hắn ở rể. Nhan Như Mộng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng cạn lời. Trong thiên hạ ai cũng có thể là đại thiện nhân, duy chỉ có Quân Tiêu Dao là chẳng hề dính dáng gì tới ba chữ này. Nếu như hắn làm việc thiện, thế thì không phải nghi ngờ gì cả, chắc chắn là hắn đang bày mưu tính kế làm chuyện có lợi cho bản thân. Hạ gia đang muốn lôi kéo ta đấy à? Trong mắt Quân Tiêu Dao là ánh sáng khác lạ, hắn còn đang ôm ý đồ với Hạ gia, không ngờ Hạ gia lại có ý đồ với hắn trước. So với sự náo nhiệt bên phía Quân Tiêu Dao, phía Phong Khiếu Thiên thì vô cùng hưu quạnh. Lúc hắn ta đến cũng được các vị trưởng lão Hạ gia coi trọng và đối đãi nhiệt tình, nhưng kết quả bây giờ thì sao? Hạ gia hoàn toàn không xem hắn ta ra gì, chuẩn chí tôn của Phong tộc nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Đừng nói đến những người khác, ngay cả ông ta nhìn thấy biểu hiện của Phong Khiếu Thiên cũng cảm thấy mất mặt vô cùng, quả là làm mất hết mặt mũi Phong tộc. Phải rồi công tử, một thời gian nữa đại tiểu thư Hạ gia ta sẽ đi đến Cự Khuyết Thành. Lần này công tử có ơn với Hạ gia ta, tất nhiên phải để bọn ta khoản đãi nhiệt tình. Trưởng lão Hạ gia nói, nếu đã như vậy, ta mà từ chối thì lại bất kính mất. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn đang chờ đợi Hạ Băng Vân này, thu phục được Hạ Băng Vân thì có thể thu phục được toàn bộ Hạ gia. Gia tộc siêu giàu này hắn nào có thể bỏ qua cho được. Hạm đội bắt đầu quay về Cự Khuyết Thành, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Những tu sĩ còn sống sót được mời chào sẽ nhận được một khoản thù lao phong phú. Người duy nhất có tâm trạng tồi tệ chính là Phong Khiếu Thiên. Chẳng những ấn tượng của Hạ Sơ Tình đối với hắn ta đã về số âm mà ngay cả những người hầu thánh nhân vương ở bên cạnh hắn ta cũng đã chết, có thể nói là mất cả chì lẫn chài, chẳng tìm được tí lợi ích nào. Tất cả đều là tại cái tên đeo mặt quỷ kia. Phong Khiếu Thiên cảm thấy không cam tâm, trong lòng chất chứa oán hận. Chàng trai mặt quỷ kia đã cướp sạch tất cả tiếng tăm của hắn ta, khiến kế hoạch của hắn ta bị xáo trộn. Bây giờ hắn ta đã không thể khiến Hạ Băng Vân nhìn mình bằng cặp mắt khác. Đương nhiên, thân là đạo tử Phong tộc, Phong Khiếu Thiên cũng chẳng phải đồ ngốc. Trước khi biết được thân phận thật sự của chàng trai mặt quỷ kia, hắn ta sẽ không tùy tiện ra tay khiêu khích. Hạm đội lái về phía Cự Khuyết Thành, trên suốt đoạn đường, cô nàng Hạ Sơ Tình này cứ dựa vào bên cạnh Quân Tiêu Dao hỏi này hỏi kia, đôi mắt to cứ nhìn vào khe hở giữa mặt nạ Quân Tiêu Dao. Nàng vô cùng tò mò không biết người cứu mình rốt cuộc có dung mạo và thân phận như thế nào. Quân Tiêu Dao cũng chẳng hề để ý, dù sao thì thân phận của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Chẳng qua đợi đến lúc Hạ Băng Vân đến mới lộ thì sẽ càng chấn động hơn, có lợi cho kế hoạch thu phục Hạ gia của hắn. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, cuối cùng nhóm Quân Tiêu Dao cũng về tới Cự Khuyết Thành. Trưởng lão Hạ gia mời Quân Tiêu Dao đến quán rượu xa hoa nhất trong Cự Khuyết Thành ở tạm, chờ Hạ Băng Vân đến. Trong khắp Cự Khuyết Thành bắt đầu lan truyền sự tích của Quân Tiêu Dao. Hắn đã xâm nhập vào tội ác khanh, cứu được Hạ Sơ Tình, lại còn giết chết đệ ngũ tội thủ đại thánh cảnh dù hắn mới chỉ là thánh nhân cảnh. Các sự tích này khiến cả Cự Khuyết Thành đều sôi trào, ai nấy đều tò mò kinh ngạc. Đây rốt cuộc là đại thần nào giá lâm, cũng không phải không có ai nghi ngờ đó là thần tử Quân gia. Nhưng từ khi ở Thiên Minh Cổ Tinh đến bạo loạn Tinh Hải, do không muốn đánh cỏ động rắn nên Quân Tiêu Dao rất kín tiếng, vì thế không có mấy người biết hắn đã đi đến bạo loạn Tinh Hải. Trong khắp Cự Khuyết Thành, tất cả các tu sĩ đều tò mò không biết rốt cuộc thân phận của chàng trai mặt quỷ kia là gì. Quân Tiêu Dao không xuất đầu lộ diện mà ở lại quán rượu yên tĩnh điều tức, tiếp tục ngâm mình tắm rửa. Lần này người hầu hạ hắn là Nhan Như Mộng, bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. Chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn ngâm suối nước nóng hoặc tắm rửa thì sẽ luôn có gia nhân đấm vai trà lưng, tắm rửa cho hắn từ trên xuống dưới. Cuộc sống nhàn tản như vậy kéo dài một tháng. Một tháng sau, một thiên cung di động vô cùng tinh xảo đáp xuống Cự Khuyết Thành. Nhìn thấy thiên cung tràn ngập tiên khí, tỏa sáng vạn trượng kia, tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư Hạ gia đã đến. Mọi người đều biết đại tiểu thư Hạ gia quản lý đế binh tụ bảo bồn, là một tiểu phú bà danh xứng với thực, hơn một nửa sản nghiệp của Hạ gia đều nằm trong tay nàng. Có thể nói, việc bám váy Hạ Băng Vân là giấc mộng của không ít thiên kiêu. Bọn họ rất muốn nói tiểu tỷ tỷ à, ta không muốn cố gắng nữa, cho phép ta ở rể nhé. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết ánh mắt của Hạ Băng Vân không hề thấp chút nào. Nàng nắm trong tay gia sản tài nguyên cách xù, khiến các thế lực bất hủ phải thèm nhỏ dãi, Hạ gia sau lưng nàng lại là một trong các bá chủ của vạn tộc Thương Minh. Quan trọng hơn chính là thiên phú thực lực của nàng cũng không thấp, là truyền nhân của thế lực bất hủ, đã thế dung mạo cũng thuộc hàng thượng thừa. Một cô gái vừa giàu vừa đẹp vừa không có khuyết điểm, sao có thể vừa ý những thiên kiêu bình thường kia được. Câu chuyện một tên nhóc nghèo không ai biết đến được tiểu thư xinh đẹp để ý mời làm rể chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà tiên sinh kể chuyện hay kể mà thôi. Chương 846 khí tức quen thuộc. Chương 846 khí tức quen thuộc. Thực tế chính là tiểu thư xinh đẹp sẽ chỉ để ý công tử đẹp trai. Mà Quân Tiêu Dao lại chính là công tử đẹp trai, còn là kiểu cực kỳ xứng đôi nữa. Thiên cung di động hạ xuống giữa không trung Cự Khuyết Thành, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ánh hào quang tỏa ra, cầu thang ngàn bậc hạ xuống, đến thẳng chỗ quán rượu Quân Tiêu Dao đang ở. Một dáng người vô cùng cao quý xinh đẹp chậm rãi bước ra khỏi thiên cung. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong cự khuyết thành đều nhìn về một hướng. Trong ánh sáng chói lòa, một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy nhung lưu ly màu xanh ngọc bước xuống bậc thang. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, làn da trắng muốt, gương mặt như hoa như ngọc. Vóc dáng của nàng cực kỳ đẹp với những đường cong quyến rũ. Làn tóc đen suôn mượt mềm mại được búi lên, lại cài thêm một cây châm khổng tước lam bảo thạch, trông thì khiêm tốn nhưng thực chất lại vô cùng xa hoa. Nàng mắt ngọc mày ngày, gương mặt mịn màng như hoa sen mới nở rung động lòng người. Thế nhưng nàng lại không giống những cô gái chỉ có vẻ bề ngoài, đôi mắt của nàng vừa đẹp vừa trầm tĩnh vừa sâu sắc, mang khí chất thông minh, trông có cảm giác như một mỹ nhân xinh đẹp ưu nhã. Đây chính là đại tiểu thư của Hạ gia Hạ Băng Vân. Tham kiến tiểu thư, một vài người Hạ gia trong quán rượu chắp tay. Những năm qua, nếu không có Hạ Băng Vân và Tụ Bảo Bồn giúp đỡ, Hạ gia cũng không thể phát triển đến mức hưng thịnh như vậy. Tội ác khanh kia dám bắt muội muội ta đi, đúng là đáng hận, nhưng cũng may đã được một vị anh hùng cứu giúp, Băng Vân muốn mở mang kiến thức một chút đấy. Hạ Băng Vân mỉm cười rung động lòng người, khiến những tu sĩ nam trong cự khuyết thành đều sững sờ. Hạ Băng Vân không chỉ là một mỹ nhân, mà còn là một tiên tủy khoáng mạch di động nữa. Nhìn đường cong đôi chân ẩn hiện dưới làn váy nàng, cả đám đàn ông ở đây chỉ muốn ôm đùi Hạ Băng Vân, nói rằng mình không muốn cố gắng nữa. Nhưng đương nhiên bọn họ chỉ có thể tưởng tượng trong mơ mà thôi. Lúc này, trong tử lâu, Quân Tiêu Dao đang ngồi tùy ý trên ghế. Nhan Như Mộng ở bên cạnh thì đang bóp vai cho hắn. Hạ Sơ Tình cũng mỉm cười. Ngay cả chuẩn chí tôn của Phong tộc, Phong Khiếu Thiên và những người khác cũng ở đây. Tuy biểu hiện của Phong Khiếu Thiên chẳng ra làm sao, gần như không giúp được gì, nhưng dù sao Phong tộc cũng là một đại tộc vô thượng, trưởng lão Hạ gia không tiện gạt bọn họ sang một bên. Cuối cùng cũng có thể gặp được Băng Vân, vẻ mặt của Phong Khiếu Thiên khá kích động, mặc dù cục diện không phát triển giống như suy nghĩ của hắn ta, nhưng chỉ cần gặp mặt là sẽ có cơ hội. Hắn ta tin tưởng với thân phận đạo tử Phong tộc của mình kiểu gì cũng sẽ được Hạ Băng Vân tin tưởng hơn cái tên đàn ông mặt quỷ không rõ lai lịch kia. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp tỏa sáng bước chân vào trong tử lâu, đó chính là Hạ Băng Vân. Tiểu thư, các trưởng lão Hạ gia đứng xung quanh đều chắp tay với Hạ Băng Vân, dù sao nàng cũng gần như được xem là nữ gia chủ đời tiếp theo của Hạ gia, toàn bộ Hạ gia sau này đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Hạ Băng Vân không để ý đến những người xung quanh, nàng vừa lướt mắt đã nhìn thấy chàng trai mặt quỷ đang ngồi ung dung thưởng trà trên ghế. Thân là một nữ cường nhân trong giới thương nghiệp, tất nhiên là Hạ Băng Vân biết nhìn người. Nàng phát hiện ra ngay chàng trai trước mặt là một người không thể trêu chọc được, là một nhân vật cao cao tại thượng, lai lịch đáng gờm. Khí chất bình tĩnh lạnh nhạt quan sát hàng tỷ sinh linh kia không thể tùy tiện bắt chước được. Băng Vân tỷ, Hạ Sơ Tình nhìn thấy Hạ Băng Vân đi vào thì nhanh chóng nhào vào lòng nàng giống như én non bay về tổ. Không có việc gì thì tốt, lần sau không cho muội ra khỏi cửa nữa. Hạ Băng Vân xoa đầu Hạ Sơ Tình, trong đôi mắt xinh đẹp đong đầy sự nuông chiều. Nhưng điều khiến nàng nghi ngờ chính là tại sao người của tội ác khanh lại biết Hạ Sơ Tình đi đâu. Việc nàng tới bạo loạn tinh hải thu thập vật liệu hẳn chỉ có người của Thương Minh biết mới đúng. Băng Vân tỷ, đều do vị tiểu ca ca kia cứu muội. Hạ Sơ Tình ngẩng đầu nói. Hạ Băng Vân nghe thấy thế thì thi lễ với Quân Tiêu Dao rồi nói, Băng Vân đa tạ công tử đã cứu xám muội. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần khách sáo. Quân Tiêu Dao vẫn ngồi yên trên ghế, thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Điều này khiến ánh mắt Hạ Băng Vân trở nên khác lạ. Những người đàn ông khác nhìn thấy nàng, có ai không cảm thấy kinh sợ, sợ thất lễ với nàng khiến nàng không vui. Còn chàng trai trước mắt này lại bình tĩnh thản nhiên, đừng nói là đáp lễ, thậm chí hắn còn chưa đứng dậy khỏi ghế nữa. Nói cách khác, hắn không đối xử với Hạ Băng Vân như người ngang địa vị. Hạ Băng Vân không hề tức giận, ngược lại nàng càng thêm chắc chắn chàng trai trước mắt có lai lịch kinh người. Hạ Băng Vân không hề hay biết rằng dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng trở nên khác lạ. Khí tức kia hẳn là, Quân Tiêu Dao thầm suy nghĩ trong lòng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức từ trên người Hạ Băng Vân, là một luồng khí tức khiến hắn quen thuộc. Đế binh, Tụ Bảo Bồn, chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao như nghĩ tới điều gì đó, hai mắt hơi sáng lên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Hắn khẽ mỉm cười, suy nghĩ thu phục Hạ Băng Vân và cả Hạ gia lại càng thêm chắc chắn. Công tử đã cứu được xá muội, dù muốn bất cứ phần thưởng gì cũng có thể nói ra, hẳn là Hạ gia ta có thể thỏa mãn được. Vẻ mặt Hạ Băng Vân vẫn điềm tĩnh, không hề bất mãn với thái độ của Quân Tiêu Dao. Tính cách này khiến Quân Tiêu Dao thầm gật đầu, đúng là nguyên liệu tốt để làm quản gia. Nếu đã như thế thì ta cũng không khách sáo nữa, ta muốn nàng. Quân Tiêu Dao ngắt lời, tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, hắn muốn Hạ Băng Vân à? Khá lắm, đây đâu phải là muốn ăn quả đào, mà là muốn cả vườn đào luôn đấy. Các trưởng lão của Hạ gia cũng ngạc nhiên, tuy bọn họ rất muốn chào mời Quân Tiêu Dao thật, nhưng hắn trực tiếp nói muốn đại tiểu thư Hạ gia nhà bọn họ thì hình như hơi đột ngột. Chương 847 cởi mặt nạ ra. Chương 847 cởi mặt nạ ra. Phong Khiếu Thiên chợt cười lạnh, ngay cả hắn ta còn không theo đuổi được tiểu thư xinh đẹp, cái tên đàn ông mặt quỷ trước mặt này sao có thể làm được. Huống chi kiểu nói chuyện như trai thẳng này còn mạo phạm đến giai nhân. Nhưng điều khiến Phong Khiếu Thiên và tất cả mọi người bất ngờ chính là Hạ Băng Vân không hề bực bội chút nào. Nàng vừa định lên tiếng nói gì đó, Quân Tiêu Dao lại nói tiếp, ta muốn nàng cho ta một thứ trên người nàng. Chuyện này khiến cả đám đều mở mang tầm mắt, có thể nói hết trong một câu luôn không? Hạ Băng Vân cũng che miệng cười nói, công tử thật là hài hước, ngài muốn thứ gì trên người Băng Vân đây? Quân Tiêu Dao dùng ngón tay gõ gõ thành ghế, thản nhiên nói, chỗ này không tiện, vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng đi. Con cừu béo Hạ Băng Vân này không tốn tí lông cừu thì sao xứng để hắn ra tay cứu Hạ Sơ Tình được. Lần này, Phong Khiếu Thiên đứng ngồi không yên, cô nam quả nữ tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng, có thể nói chuyện gì chứ? Huynh đài, hình như hơi quá đáng thì phải, đừng nói đến những thứ khác, chỉ với việc huynh đeo cái mặt nạ này thì không thể không khiến người ta nghi ngờ lai lịch của huynh được. Phong Khiếu Thiên nói nghe rất chính nghĩa, cứ như đang suy nghĩ cho Hạ Băng Vân vậy. Liên quan gì tới ngươi? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi buồn cười. Ánh mắt Phong Khiếu Thiên lóe lên, một khắc sau, thân hình hắn ta hóa thành một ngọn gió lao vụt đến trước mặt Quân Tiêu Dao, trực tiếp tháo mặt nạ quỷ của hắn ra. Hắn ta muốn biết cái người dám trêu ghẹo Hạ Băng Vân, lại còn giấu đầu lộ đuôi này rốt cuộc là ai. Quân Tiêu Dao cũng chẳng hề phản ứng, dù sao thì bây giờ hắn không cần phải che giấu gì nữa. Mặt nạ bị tháo ra, trong phút chốc, một gương mặt tuấn tú không tì vết, không minh xuất trần giống như trích tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, tất cả đàn ông ở đâu đều sửng sốt, kinh ngạc, rung động đến ngây người. Phụ nữ thì ngạt thở và ngơ ngác, không biết là ai đã dùng giọng điệu hoảng sợ thất thanh kêu lên, là thần tử Quân gia, không ngờ lại là hắn thật. Đầu óc của tất cả mọi người đều như muốn nổ tung, giống như có sấm chớp xẹt qua chân trời. Một truyền kỳ trẻ tuổi chỉ tồn tại trong lời đồn đãi lại xuất hiện sừng sững trước mặt bọn họ, sức chấn động này không thể nói rõ được, khiến đầu óc người ta trở nên mê muội, cảm thấy cực kỳ không chân thực, giống như thần tiên trực tiếp giáng lâm trước mắt người đời. Hạ Sơ Tình ngơ ngác, gần như hưng phấn đến nỗi ngạt thở. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người đã cứu mình lại chính là thần tử Quân gia trẻ tuổi vô địch trong truyền thuyết. Chẳng trách, trái tim Hạ Sơ Tình rung động đến nỗi tê dại, thiên kiêu bình thường sao có thể giết nổi cường giả đại thánh cảnh, chỉ có truyền kỳ như Quân Tiêu Dao mới có thể làm được. Vừa nghĩ tới việc mình được một truyền kỳ trẻ tuổi thế này cứu được, hơn nữa còn được hắn ôm vào lòng, Hạ Sơ Tinh cảm thấy hơi choáng váng. Hạnh phúc đến quá đột ngột, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp trai của Quân Tiêu Dao, Hạ Sơ Tinh mỉm cười ngây thơ. Tiểu cô nương giống như nàng sao có thể chống lại sức hấp dẫn của Quân Tiêu Dao, chứ nói chi Quân Tiêu Dao lại còn là ân nhân cứu mạng nàng. Ngay cả một người thông minh tài trí, vui buồn gì cũng không thể hiện ra ngoài như Hạ Băng Vân cũng hơi chấn động. Nàng đoán có lẽ thân phận của chàng trai mặt quỷ rất cao, lai lịch lớn kinh người, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại là thần tử Quân gia danh tiếng lẫy lừng kia. Với thân phận này, ngay cả đại tiểu thư Hạ gia như nàng cũng còn lâu mới sánh bằng. Bất cứ tiền tài, bản lĩnh gì đứng trước mặt Quân Tiêu Dao cũng chẳng đáng là bao. Chẳng trách Quân Tiêu Dao không đối xử với nàng như người ngang địa vị, bởi vì thân phận của đôi bên vốn đã không nằm trên một đường thẳng. Còn cái tên Phong Khiếu Thiên đã tự tay cởi mặt nạ của Quân Tiêu Dao ra thì lúc này đã đờ người ra giống như hóa đá. Hắn ta vô cùng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Hắn ta từng cho rằng dưới lớp mặt nạ quỷ kia nói không chừng là một vị truyền nhân bất hủ nào đó, dù vậy thì hắn ta cũng không sợ, bởi ít nhiều gì hắn ta cũng là đạo tử của Phong tộc, có thân phận không thấp. Nhưng bây giờ nhìn thấy Quân Tiêu Dao mang vẻ mặt lạnh nhạt kia, Phong Khiếu Thiên choáng váng. Mẹ nó, sói đội lốt cừu cũng đừng đến mức này chứ, sẽ sợ tới mức bị bệnh tim đó biết không hả? Quân Tiêu Dao thoáng liếc nhìn Phong Khiếu Thiên bị dọa sợ, thản nhiên nói với giọng nghiền ngẫm, bây giờ ngươi thấy được rồi, hài lòng chưa? Hai chân Phong Khiếu Thiên mềm nhũn, quỳ phịch xuống mặt đất. Ai có thể ngờ được đường đường là đạo tử Phong tộc lại bị dọa sợ đến nỗi quỳ xuống đất chứ? Thần tử Quân gia, ta, giọng nói của Phong Khiếu Thiên cũng run run, ngoài thanh danh lẫy lừng ra, Quân Tiêu Dao còn nổi tiếng với sự sát phạt quả đoán của mình. Phong Khiếu Thiên vừa nghĩ tới thái độ của mình với Quân Tiêu Dao khi trước, thậm chí còn nghĩ tới việc trêu ghẹo người phụ nữ của Quân Tiêu Dao, hắn ta cảm thấy mạng của bản thân chẳng còn nữa. Hắn ta chỉ là một đạo tử của Phong tộc, trước mặt Quân Tiêu Dao thì chỉ giống như một con sâu cái kiến có thể tiện tay giết chết mà thôi. Thậm chí Phong tộc còn không dám truy cứu, có khi còn phải nhận lỗi trước mặt Quân Tiêu Dao. Nhan Như Mộng đang xoa bóp vai cho Quân Tiêu Dao thì bật cười thành tiếng, nhìn Phong Khiếu Thiên đang quỳ rạp dưới đất với ánh mắt ngập tràn hứng thú. Lúc trước Phong Khiếu Thiên còn định bắt chuyện với nàng, kết quả là bị bơ đẹp. Cũng may lúc đó hắn ta không làm ra hành động gì quá khích, nếu không thì sao có thể sống được tới bây giờ. Tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin thần tử thứ tội. Phong Khiếu Thiên dập đầu xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp. Trước mặt Hạ Băng Vân mà hắn ta lại quỳ xuống dập đầu trước một người đàn ông khác, cầu xin tha thứ, hình tượng của hắn ta coi như đã bị hủy sạch. Nhưng bây giờ ngay cả tính mạng còn sắp mất đi, mỹ nhân gì đó chỉ đành gác lại sau lưng. Chương 848 Hạ gia có cơ hội một bước lên trời. Chương 848 Hạ gia có cơ hội một bước lên trời. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên, loại sâu kiến như thế vốn chẳng thể lọt vào mắt hắn. Cũng may Phong Khiếu Thiên không phải dạng ngu ngốc, tuy khi trước có ý kiến với hắn nhưng không khiêu khích kiểu mất não, nếu không thì sao hắn ta có thể sống được tới bây giờ. Phong tộc, Thái Hư Chi Phong, Quân Tiêu Dao suy tư một lúc, thần tử, xin hãy tha cho đạo tử tộc ta một mạng. Chuẩn Chí Tôn của Phong tộc cũng hạ mình chắp tay với Quân Tiêu Dao. Mặc dù Phong Khiếu Thiên chẳng ra làm sao, nhưng dù gì hắn ta cũng là đạo tử Phong tộc, nếu chết trước mặt công chúng thì sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Phong tộc. Quân Tiêu Dao không trả lời, trái lại nhìn sang Hạ Băng Vân, lạnh nhạt hỏi lại, bây giờ bản thần tử có tư cách mời Hạ cô nương nói chuyện riêng chưa? Hạ Băng Vân nghe thấy thế thì vội vàng đáp lễ, trả lời, Băng Vân sợ hãi, có thể nói chuyện cùng thần tử là niềm vinh hạnh của Băng Vân vui mừng còn chẳng kịp nữa là. Nhìn thấy thái độ của Hạ Băng Vân thay đổi trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm thán không thôi. Dù lúc trước Hạ Băng Vân vẫn khách sáo với Quân Tiêu Dao đeo mặt nạ, nhưng nàng vẫn ỷ vào thân phận của bản thân nên không khiêm tốn cho lắm. Bây giờ, sau khi thân phận của Quân Tiêu Dao được phơi bày, tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng gần xa này lại tỏ thái độ khiêm tốn lấy lòng. Không thể không nói, cái thứ thân phận địa vị này, dù là giai cấp nào cũng không thể thoát khỏi được. Quân Tiêu Dao đứng dậy, Hạ Băng Vân theo sát phía sau giống như nha hoàn. Mãi đến khi hai người đi vào phòng trong, toàn trường mới nhốn nháo lại lần nữa. Ôi trời đất ơi, không ngờ lại là thần tử Quân gia thật, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy đấy. Lúc trước tôi đã đoán thế rồi, chỉ là không xác định được, bây giờ xem ra nếu là thần tử Quân gia thì đối phó với một đại thánh bị thương cũng là hợp tình hợp lý. Nói chứ nhìn gần thì thần tử đẹp trai thật đấy, chẳng trách có nhiều tiên tử thần nữ chết mệt vì hắn như thế. Nghe nói mấy vị nữ thần nổi tiếng trên cổ lộ như Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều có quan hệ mập mờ với thần tử Quân gia đấy. Thế thì sao chứ, nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, ta mà có vẻ ngoài, thân phận và thực lực giống như thần tử thì chắc chắn sẽ có hậu cung 3.000 mỹ nữ, mỗi ngày chơi với một người, 10 năm chẳng hề lặp lại. Một vài tu sĩ nói với vẻ phóng túng, si, ngươi cho rằng thần tử là kiểu người dung tục như các người à, hắn nhất định là một người vô cùng trung tình, một lòng một dạ, che chở cho bạn nữ vô cùng. Có nữ tu gắt gỏng phản bác, các trưởng lão Hạ gia ở bên này đều không nói được gì. Trước đó bọn họ còn muốn chào mời Quân Tiêu Dao làm rể, bây giờ xem ra suy nghĩ này quả thật là vô cùng nực cười. Đừng nói là một Hạ gia, dù có 10 Hạ gia cộng lại cũng không thể. Nếu như tiểu thư có thể bấu víu quan hệ với thần tử thì sẽ có ý nghĩa to lớn với Hạ gia ta. Trưởng lão Hạ gia sáng mắt lên, đúng thế, dù có làm thiếp cũng không sao, đây chính là cơ hội giúp Hạ gia ta một bước lên mây. Nói không chừng Hạ gia chúng ta có thể mượn chuyện này trở thành bá chủ đứng đầu vạn tộc thương minh, khống chế toàn bộ liên minh. Trong lòng một vài trưởng lão Hạ gia nổi lên dã tâm. Trong mắt Chí Tôn của Hạ gia cũng lóe sáng. Đây chính là cơ hội nghìn năm có một, nếu không nắm chắc thì chắc chắn Hạ gia sẽ hối hận cả đời. Băng Vân, nhất định phải nắm chắc cơ hội đấy. Chí Tôn Hạ gia khẽ siết tay, lẩm bẩm trong lòng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người là Quân Tiêu Dao và Hạ Băng Vân. Quân Tiêu Dao đang đánh giá Hạ Băng Vân, mái tóc nàng đen như mực, được búi thành một búi trông vô cùng trang nhã và đoan chính. Làn da trắng mịn như ngọc tỏa ánh hào quang, ngũ quan tinh xảo thanh tú, gương mặt động lòng người. Dáng người nàng không quá trước cong sau vỉnh nhưng lại có những đường cong mềm mại xinh đẹp, lộ ra sự mỹ miều của con gái. Toàn thân nàng tỏa ra sự tao nhã xinh đẹp thông minh. Nhận thấy ánh mắt dò xét của Quân Tiêu Dao, Hạ Băng Vân khá ngạc nhiên và còn hơi căng thẳng. Trước giờ toàn là nàng nhìn rõ người khác, nhưng lần này nàng lại có cảm giác Quân Tiêu Dao đã nhìn rõ mình. Ở trước mặt Quân Tiêu Dao, dường như tất cả mọi thứ của nàng đều lộ ra hoàn toàn. Căng thẳng cái gì, bản thần tử đâu phải ác ma, sợ ta ăn mất nàng à? Quân Tiêu Dao cười khẽ rồi ngồi xuống, nghe hắn nói vậy, gương mặt Hạ Băng Vân đỏ ửng. Sao mấy lời này nghe cứ mập mờ trêu ghẹo người khác thế? Lần đầu tiên nhìn thấy thần tử trong truyền thuyết, Băng Vân khó tránh khỏi căng thẳng. Hạ Băng Vân nói, không cần, nàng biết ta muốn thứ gì trên người nàng không? Quân Tiêu Dao dùng ngón tay gõ lên thành ghế, hỏi với giọng thản nhiên. Băng Vân không biết, Hạ Băng Vân trả lời, nhờ có tụ bảo bồn nên nàng có khá nhiều bảo bối. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận thần tử quân gia của Quân Tiêu Dao, nàng cảm thấy thứ trên người mình có thể lọt vào mắt của Quân Tiêu Dao hẳn là không nhiều. Chẳng lẽ là, Hạ Băng Vân đột nhiên nghĩ đến một thứ, đó là bí mật chỉ có một mình nàng biết, thậm chí ngay cả cha mẹ nàng và muội muội Hạ Sơ Tình cũng không hề biết. Thứ bản thần tử muốn là một trong cửu đại thiên thư trên người nàng Bảo Thư. Hắn vừa dứt lời, cơ thể mềm mại của Hạ Băng Vân run lên, trong đầu như muốn nổ tung. Nàng hoàn toàn không ngờ bí mật lớn nhất trên người mình lại bị Quân Tiêu Dao phát hiện tùy tiện như thế. Đương nhiên lúc này Hạ Băng Vân không biết Quân Tiêu Dao đã có được thể thư và không thư. Hắn có thể dựa vào hai quyển sách này để cảm ứng bảo thư trên người Hạ Băng Vân. Còn những người nắm giữ thiên thư khác muốn cảm ứng được Quân Tiêu Dao là chuyện không thể nào. Bởi vì nếu Quân Tiêu Dao không muốn tiết lộ, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấu thực hư về hắn. Tại sao thần tử đại nhân lại biết được? Hạ Băng Vân hết sức tò mò. Bảo thư là bí mật lớn nhất của nàng, trước giờ nàng chưa từng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Bởi vì ta cũng là người nắm giữ thiên thư, Quân Tiêu Dao nói thẳng, thì ra là thế, Hạ Băng Vân khẽ gật đầu, chương 849 chiếm lấy tất cả của Hạ gia. Chương 849, chiếm lấy tất cả của Hạ gia. Mặc dù Hạ Băng Vân không rõ Quân Tiêu Dao làm cách nào cảm ứng được thiên thư của mình thông qua thiên thư của hắn, nhưng đây là bản lĩnh của Quân Tiêu Dao, tất nhiên nàng không thể biết rõ ngọn nguồn được. Vậy làm sao thần tử biết được Băng Vân nắm giữ bảo thư trong cửu đại thiên thư? Hạ Băng Vân tiếp tục hỏi, đế binh tụ bảo bồn là thứ có thể tùy ý nhặt được à? Quân Tiêu Dao cười cười, nếu nói đó là vận may thì vận may này hơi lố rồi đấy. Quả là không giấu được thần tử đại nhân, đúng vậy, Băng Vân có giữ bảo thư, bí mật bị bại lộ hoàn toàn, Hạ Băng Vân cũng không thể che giấu được gì nữa. Nàng bèn kể sơ lại mọi chuyện một chút, thì ra từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã có được nửa quyển bảo thư. Sau đó, nàng lại dựa vào nửa quyển bảo thư trong tay để tìm ra đế binh tụ bảo bồn, mà bên trong tụ bảo bồn lại có nửa quyển bảo thư còn lại. Cửu đại thiên thư cũng được xem như thiên địa chí bảo có linh tính, sẽ tự tìm chủ nhân cho bản thân từ cõi u minh, để họ trở thành người nắm giữ thiên thư. Hạ Băng Vân chính là người nắm giữ thiên thư, vậy bây giờ bản thần tử muốn bảo thư cực kỳ quý báu này, nàng sẽ giao nó ra chứ? Quân Tiêu Dao nhìn Hạ Băng Vân, hỏi, hắn đã đưa ra quyết định phải thu thập đủ cửu đại thiên thư. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy đằng sau cửu đại thiên thư cất giấu bí mật to lớn. Thế nhân đồn rằng nếu có thể tập hợp đủ cửu đại thiên thư thì có thể lờ mờ nhìn thấy con đường thành tiên. Đương nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, suy cho cùng cũng chưa có ai tập hợp đủ cửu đại thiên thư. Có thể nói bảo vật cực kỳ quý giá giống như cửu đại thiên thư này không thể dùng bất cứ giá trị gì để so sánh được. Ngay cả người có xuất thân từ thương nghiệp thế gia, am hiểu cân nhắc giá trị như Hạ Băng Vân cũng không muốn giao nó ra. Có điều giao hay không giao là chuyện của Hạ Băng Vân, còn Quân Tiêu Dao nhất định sẽ lấy được. Nếu mềm không được thì chuyển sang cứng. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ chính là Hạ Băng Vân chỉ chần chờ một chốc rồi lấy ngón tay xoa vào pháp giới không gian giữa ngón tay. Một quyển sách làm từ lá vàng bỗng hiện ra. Hạ Băng Vân dùng hai tay dâng quyển sách lên, nói, bảo thư ở đây. Ồ, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ khác lạ. Hắn nhận lấy quyển sách, dò xét một lượt là có thể đưa ra kết luận đây đúng là bảo thư, không phải hàng giả. Sự quả quyết này khiến Quân Tiêu Dao phải nhìn Hạ Băng Vân bằng ánh mắt khác. Một thứ quý giá như vậy mà nàng cứ giao ra như thế sao? Quân Tiêu Dao hỏi với vẻ hứng thú. Hắn còn tưởng rằng phải dùng biện pháp mạnh nữa chứ. Thần tử đã cứu xá muội, Băng Vân vô cùng cảm kích. Chỉ là một quyển bảo thư mà thôi, nếu thần tử muốn, tất nhiên ta sẽ dâng lên. Hạ Băng Vân không hề tỏ vẻ không nỡ. Xem ra quyển bảo thư này nàng cũng đã lĩnh hội gần hết rồi. Quân Tiêu Dao cười nói. Dù sao Hạ Băng Vân cũng đã có được nửa quyển bảo thư từ nhỏ. Dù bảo thư có sâu sắc huyền bí thì nàng cũng đã tìm hiểu được. Hạ Băng Vân cũng khẽ gật đầu thừa nhận, nàng quả quyết giao bảo thư ra như vậy, ngoài việc lấy lòng Quân Tiêu Dao ra thì cũng là vì nàng đã hiểu được phần nào sự tinh vi trong đó. Và đương nhiên với thiên phú của Hạ Băng Vân thì nàng không thể nào lĩnh ngộ hoàn toàn tinh vi của bảo thư được. Bất luận là vì nguyên nhân gì, nàng thật sự khiến bản thần tử cảm thấy bất ngờ. Quân Tiêu Dao vừa nói vừa thản nhiên cất bảo thư vào pháp khí không gian. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao đã đạt được 3 trong cửu đại thiên thư. Bảo thư trong cửu đại thiên thư quản lý khí đạo, có được năng lực luyện khí. Chỉ cần tu luyện đến cực hạn là có thể khống chế bất cứ thần binh lợi khí nào, thậm chí có thể khống chế cả đế binh, còn có thể cướp đoạt binh khí của đối phương. Ngoài ra, bảo thư còn có năng lực tìm kiếm cảm ứng các loại bảo vật và tài nguyên khoáng sản, Đây cũng là lý do vì sao Hạ Băng Vân có thể tự xưng là tiểu phú bà. Ngoại trừ sự giúp đỡ của tụ bảo bồn, Bảo Thư cũng đã giúp Hạ Băng Vân tìm kiếm không ít bảo bối. Có thể góp được một phần sức lực nhỏ bé cho thần tử là niềm vinh hạnh của Băng Vân. Hạ Băng Vân mỉm cười nói, nàng là một cô gái mạnh mẽ, thủ đoạn phi phàm, linh hoạt khéo léo. Nếu đã có cơ hội trèo lên cành cây cao là quân Tiêu Dao, tất nhiên nàng sẽ không từ bỏ dễ dàng. Nếu đã như vậy, nàng có bằng lòng tận trung với bản thần tử không? Quân Tiêu Dao hỏi, câu này khiến Hạ Băng Vân sững sờ đôi chút, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn với vui mừng. Với sự thông minh của nàng, sao có thể không biết ý nghĩa của câu này cho được? Thật ra lúc nãy Hạ Băng Vân đang tính toán trong lòng xem nên bấu víu quan hệ với quân Tiêu Dao như thế nào. Nàng đã muốn đề nghị nhưng lại sợ phản tác dụng, khiến quân Tiêu Dao không thích, thế thì mọi chuyện biến thành sôi hỏng bỏng không mất. Bây giờ quân Tiêu Dao đã chủ động đề nghị, chắc chắn đây chính là cơ hội của nàng. Tất nhiên là Băng Vân bằng lòng, Hạ Băng Vân đồng ý mà không hề do dự. Ánh mắt quân Tiêu Dao trở nên sâu thẳm, hắn nói, nàng phải suy nghĩ cho thật kỹ, ta không chỉ muốn nàng mà còn muốn cả Hạ Gia gia nhập vào quân đế đỉnh dưới trướng ta. Điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi thứ của Hạ Gia đều thuộc về quân đế đỉnh, bao gồm cả những tài nguyên kia, và cả đế binh, tụ bảo bồn. Hắn vừa dứt lời, vẻ vui mừng trên mặt Hạ Băng Vân đã cứng đờ. Nàng cứ nghĩ rằng quân Tiêu Dao chỉ muốn giữ lại mỗi mình nàng bên cạnh, kết quả lại phát hiện thứ mà quân Tiêu Dao muốn là toàn bộ Hạ Gia. Hơn nữa hắn còn muốn tất cả tài nguyên bảo vật, bao gồm cả đế binh tụ bảo bồn. Đây quả là giở trò chặt chém, muốn chiếm lấy tất cả của Hạ Gia. Nếu đổi lại là bất kỳ thiên kiêu nào khác dám nói ra những lời này, dù cho Hạ Băng Vân có được dạy dỗ tốt cũng sẽ nổi giận, lạnh lùng mắng mỏ. Nhưng người nói ra lời này lại là thần tử quân gia có địa vị tôn kính, dù Hạ Băng Vân có bất mãn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể giấu kín trong lòng. Thậm chí ngoài mặt nàng còn không dám tỏ vẻ tức giận hay bất mãn, chỉ sợ làm cho quân Tiêu Dao không vui. Chương 850 Tứ Đại Chủng Tộc Nguyên Tố. Chương 850 Tứ Đại Chủng Tộc Nguyên Tố. Thần tử đại nhân, chuyện này không phải một mình Băng Vân có thể quyết định được. Trong mắt Hạ Băng Vân lộ vẻ hơi ấm ức, nàng vốn vô cùng xinh đẹp, bây giờ lại tỏ vẻ ấm ức càng khiến người ta động lòng hơn. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, mưu kế kiểu này không có tác dụng gì với hắn. Hạ cô nương cảm thấy bản thần tử bá đạo quá à? Sao Băng Vân dám nghĩ như vậy chứ? Hạ Băng Vân trả lời, nếu như ta nói ta có thể giúp đỡ Hạ gia khống chế toàn bộ vạn tộc Thương Minh thì sao? Quân Tiêu Dao hỏi, cái gì? Thân thể mềm mại của Hạ Băng Vân run lên, trong đôi mắt xinh đẹp hiện vẻ kinh ngạc giật mình. Vạn tộc Thương Minh là một tổ chức thương nghiệp vô cùng to lớn, lợi ích giữa các bên đan xen khó tách rời. Quyền lợi của nhân tộc, yêu tộc, thái cổ hoàng tộc và các đại chủng tộc xen lẫn với nhau, giống như một búi chỉ rối. Trước giờ chưa có thế lực bá chủ nào có năng lực khống chế vạn tộc Thương Minh hoàn toàn. Ngay cả Hạ gia cực kỳ giàu có cũng chỉ là một trong những bá chủ mà thôi. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy chuyện muội muội nàng trùng hợp bị tội ác khanh bắt cóc là rất kỳ lạ à? Quân Tiêu Dao dẫn dắt, Hạ Băng Vân khẽ gật đầu, trước đó nàng cũng nghi ngờ chuyện này, hiện giờ xem ra có lẽ là trong vạn tộc Thương Minh có kẻ không ưa Hạ gia, thậm chí là ghen ghét bọn họ. Dù sao bây giờ Hạ gia đã nắm trong tay rất nhiều thương lộ và tài sản trong vạn tộc Thương Minh, thậm chí đã bắt đầu uy hiếp đến những bá chủ khác. Có bản thần tử giúp đỡ, Hạ gia các người muốn khống chế toàn bộ vạn tộc Thương Minh cũng không phải chuyện gì khó. Quân Tiêu Dao nói, hắn không hề khoe khoang khoác lác mà thật sự là có năng lực như thế. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Vân cũng ánh lên vẻ kích động. Đây là giấc mộng của Hạ gia bọn họ từ xưa đến nay. Có sự giúp đỡ của quân Tiêu Dao, giấc mộng này có thể sẽ biến thành sự thật. Không, chắc chắn là có thể biến thành sự thật. Hạ gia ta bằng lòng lấy thần tử làm đầu. Hạ Băng Vân nói với giọng điệu kiên định, lúc này nàng hoàn toàn có tư cách thay Hạ gia nói những lời này. Được, quân Tiêu Dao hết sức hài lòng. Mặc dù mục tiêu ban đầu của hắn là Hạ gia, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy trực tiếp khống chế vạn tộc Thương Minh mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vạn tộc Thương Minh sẽ cung cấp tài nguyên liên tục cho quân đế đình, mà Hạ gia chính là con cờ quân Tiêu Dao dùng để khống chế vạn tộc Thương Minh. Chờ ta đi đến trung cực cổ lộ, chuyện này ta sẽ tìm người sắp xếp, các nàng cứ kiên nhẫn chờ đi. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ thần tử, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Vân sáng lấp lánh. Nàng biết chỉ với một câu của quân Tiêu Dao đã có thể làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của Hạ gia. Sau này sẽ là người một nhà rồi, không cần phải vậy đâu. Quân Tiêu Dao nói xong thì vung tay lên, năm chứng đạo ấn sáng chói lơ lửng trong không trung. Đây là, Hạ Băng Vân lại tiếp tục sửng sốt, không tài nào tin được. Đây chính là năm chứng đạo ấn. Phải biết là trên trung cực cổ lộ, chỉ cần dung hợp một, hai chứng đạo ấn là đã có thể trở thành thiên kiêu đứng hàng đầu. thiên kiêu dung hợp năm chứng đạo ấn hiếm như lá mùa thu, đã ít càng thêm ít. Ta đối xử với người nhà không hề keo kiệt, nàng cất đi. Quân Tiêu Dao nói, Hạ Băng Vân hít sâu một hơi, cố nén nỗi kích động rồi nhận lấy chúng. Những thứ này cho dù có tiền cũng không mua được. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Vân bỗng hiện lên vẻ kiên định, mời công tử gieo nô ấn cho Băng Vân. Nếu Quân Tiêu Dao đã hào phóng như vậy, tất nhiên nàng cũng phải bánh ít đi, bánh quy lại. Và trung thành chính là lễ vật tốt nhất. Quân Tiêu Dao nhướng mày, mỉm cười. Hắn thích nói chuyện với người thông minh, mà Hạ Băng Vân lại là một người cực kỳ thông minh, nếu không thì nàng cũng không thể điều hành cả một thương cổ thế gia như này được. Vậy thì không cần, ta tin nàng là một cô gái thông minh, sẽ không làm ra hành động phản bội. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn cũng không đến nỗi chẳng thể khống chế nổi một người phụ nữ. Quân Tiêu Dao càng như vậy, Hạ Băng Vân càng cảm thấy kính sợ hơn. Nàng phát hiện những suy nghĩ, tính toán của mình vốn chẳng bằng một góc của Quân Tiêu Dao. Thử hỏi một vị thần sẽ để ý đến mưu kế và tính toán của phàm nhân hay sao? Đương nhiên là không rồi. Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, bầu không khí cũng hòa hoãn hơn. Hạ Băng Vân rất tài giỏi. Sau khi xác định mình đã trở thành người của Quân Tiêu Dao, nàng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đúng rồi, Hạ gia các nàng có Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Vô Căn Chi Thủy, Bất Diệt Thần Hỏa và Thái Hư Chi Phong không? Quân Tiêu Dao hỏi, Hạ Băng Vân đáp, bốn thứ này đều cực kỳ hiếm có, Hạ gia ta cũng không có. Có điều công tử gặp may đấy, tuy bọn ta không có nhưng có người lại có. Quả nhiên, là Phong Khiếu Thiên kia sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Phong Khiếu Thiên đến từ Phong tộc, chắc hẳn Phong tộc có Thái Hư Chi Phong. Thạch tộc có Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Vô tộc có Vô Căn Chi Thủy, Viêm tộc có Bất Diệt Thần Hỏa. Hạ Băng Vân trả lời, Phong tộc, Vô tộc, Thạch tộc, Viêm tộc đều là chủng tộc nguyên tố. Tộc nhân bọn họ khi sinh ra đã mang một loại nguyên tố nào đó, có thể đi đến cực hạn của đường đó. Đừng nên xem thường những chủng tộc nguyên tố này. Từ rất lâu trước kia, những tộc này đã từng xuất hiện các cường giả danh chấn chư thiên như Thủy Thần, Hỏa Thần. Vậy thì đơn giản, đến lúc đó cứ bắt bọn họ tiến cống là được. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đó là đương nhiên, cho dù là để kết thiện duyên với công tử, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Hạ Băng Vân cười nói, bây giờ nàng đang suy nghĩ thay cho Quân Tiêu Dao. Phải rồi, công tử sưu tầm bốn thứ này không phải là vì tu luyện thế giới tạo hóa đạo đấy chứ? Hạ Băng Vân chớp mắt, hỏi, nàng rất thông minh, vậy thì, Quân Tiêu Dao nói, nghe thấy Quân Tiêu Dao tán dương mình, Hạ Băng Vân lại càng cười tươi hơn. Công tử, trước đó có tin đồn rằng trong nội vực bạo loạn tinh hải có tạo hóa chi chu xuất hiện. Nghe đồn tạo hóa chi chu chính là do đại năng cổ đại mô phỏng theo độ thế phương chu trong thần thoại tạo nên, bên trong ẩn chứa một tiểu thế giới hoàn chỉnh, chất chứa vô số tài nguyên, thần binh bảo vật, thuốc bất tử. Thậm chí trong đó còn có thế giới tạo hóa bản nguyên hoàn chỉnh, nói không chừng sẽ có ích cho việc tu luyện của công tử. Hạ Băng Vân nói, tin tức này khiến mắt Quân Tiêu Dao sáng lên. Chương 851 tạm thời ngừng lại. Chương 851 tạm thời ngừng lại. Hiện tại hắn đang suy nghĩ đến việc tu luyện bên trong vũ trụ. Một tiểu thế giới tạo hóa bản nguyên hoàn chỉnh chắc chắn sẽ có tác dụng tham khảo và trợ giúp cho hắn rất nhiều. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn có thể luyện hóa tiểu thế giới tạo hóa bản nguyên kia, gia tăng tốc độ tiến hóa của vũ trụ bên trong cơ thể mình. Đến lúc đó, hắn lại lấy thêm các thiên địa kỳ vật như Cửu Thiên Tức Nhưỡng từ tứ đại chủng tộc nguyên tố, vũ trụ bên trong hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, thực lực cũng tăng lên nhiều. Đúng rồi, nàng có biết lai lịch của cường giả cổ đại đã chế tạo ra tạo hóa chi chu hay không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Cường giả cổ đại càng có tu vi cao thâm thì thế giới tạo hóa bản nguyên mà họ để lại cũng càng thêm sâu sắc, đáng để hắn tìm hiểu khám phá. Hình như là, đại năng giả Vô Thượng Tiên Đình cổ đại, Vô Thượng Tiên Đình, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ suy tư, nói thật, nếu như thật sự có thế lực nào có thể khiến Quân Tiêu Dao coi trọng một chút. Sợ rằng cũng chỉ có một ít thế lực kia, truyền thừa của thế lực bất hủ đỉnh cấp cổ lão giống như Quân gia. Vô Thượng Tiên Đình không nghi ngờ là một trong những thế lực có nội tình sâu nhất. Cho dù Vô Thượng Tiên Đình từng thống trị Cửu Thiên Tiên Vực đã triệt để sụp đổ, nhưng đã từng là bá chủ tiên vực, nhưng vẫn là châu yếu còn hơn bò khỏe. Thế lực còn sót lại đều mạnh hơn những bất hủ thế lực cường thịnh kia. Mà đến tận bây giờ Quân Tiêu Dao cũng chưa từng gặp được bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào của Vô Thượng Tiên Đình. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không lơ là, hắn biết mục tiêu cũ của Quân gia là lật đổ Vô Thượng Tiên Đình, trở thành người cầm đầu nắm giữ tiên vực. Đấy mới là mộng tưởng của Quân gia. Quân Tiêu Dao cũng không ngại hoàn thành nguyện vọng này vì gia tộc của mình. Mà muốn hoàn thành nguyện vọng này, Vô Thượng Tiên Đình là sự cản trở lớn nhất trong đó. Cho dù Vô Thượng Tiên Đình đã sụp đổ và chia thành nhiều mạch, nhưng bọn hắn vẫn có dã tâm quay về thời kỳ đỉnh phong như cũ. Tiếp theo, các ngươi phải tỉ mỉ theo dõi chiều hướng của thuyền tạo hóa. Quân Tiêu Dao nói, vâng, Hạ Băng Vân gật đầu. Sau đó hai người đi ra, bên ngoài toàn bộ mọi người đều đang đợi, đặc biệt là nhóm trưởng lão của Hạ Gia, vô cùng căng thẳng, đổ mồ hôi tay. Cả vị cường giả chí tôn của Hạ Gia lúc này tâm cảnh cũng có chút ba động. Hạ Gia ta bây giờ tuy hưng thịnh, nhưng cũng gặp phải sự kiêng dè của nhiều phương cự đầu trong vạn tộc thương minh, nếu như không có sự giúp đỡ ở bên ngoài thì khó mà đạt được một thiên địa mới. Vị chí tôn của Hạ Gia thầm nói, Hạ Gia muốn cố gắng tiến thêm một bước nữa thì nhất định phải mượn lực lượng mạnh mẽ hơn. Mà Quân Tiêu Dao vừa hay chính là cỗ lực lượng này. Còn như Phong Tiếu Thiên kia, vẫn như cú quỷ dưới đất, căn bản không dám đứng dậy. Khuôn mặt hắn u ám, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Hắn thề nếu lần này có thể sống đi ra, về sau hắn sẽ không động vào nữ nhân nữa. Nhìn Phong Tiếu Thiên quỳ dưới đất không dám đứng dậy, tất cả mọi người ở đây đều cảm thán. Đường đường là đạo tử Phong gia, lúc này lại giống như tội phạm đang chờ phán quyết vậy, thật làm cho người ta thổn thức. Điều này cũng để cho mọi người hiểu rằng địa vị và uy thế của thần tử Quân gia rốt cuộc là như thế nào. Điều này, thật là phiền phức, chuẩn chí tôn của Phong gia cũng nắn huyệt thái dương, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Trước kia có truyền ngôn, thần tử Quân gia thủ đoạn quả quyết, tất cả người mạo phạm hắn đều không có kết cục tốt đẹp gì. Khi mọi người đều đang nghĩ ngợi, Quân Tiêu Dao và Hạ Băng Vân đi ra rồi, mọi người có thể quan sát được, Hạ Băng Vân lại đi phía sau Quân Tiêu Dao, giống như một nha hoàn tùy tùng. Mà ánh mắt của cô ta sáng lên mang theo sự sùng bái, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người lập tức hiểu ra. Vị nữ tử giàu có xinh đẹp của Hạ gia này đã triệt để bị Quân Tiêu Dao thu phục. Song nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện có tình có lý. Thiên kiêu nam tử khác Hạ Băng Vân có thể không coi trọng. Nhưng đối diện với Quân Tiêu Dao, cô ta cần phải suy nghĩ là Quân Tiêu Dao có coi trọng cô ta hay không. Rất rõ ràng Hạ Băng Vân đã bị nhìn trúng rồi.